Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 27 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hai ngày sau, trên phía lôi đài, Phượng Vô Tà đứng đối diện Hạ Như Nam. Trong hai ngày qua, trận chiến giữa hai vị cao thủ trên danh sách chiến đấu được mời đã khơi dậy sự chú ý của các đệ tử trong toàn viện. Lúc này, trường đấu đã quá đông, ngoại trừ một vài người không thể đến, thì cả lão sư và giáo tập đều đến xem trận chiến. Kính Thủy đương nhiên cũng ngồi vào vị trí tôn chủ, ôm con mèo trắng trên tay chờ đợi. Hạ Như Nam nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà trước mặt. Dù đã thống nhất là sẽ sử dụng ba chiêu, nhưng trước khi ra tay nàng vẫn có chút lo lắng. Ai biết nếu tình trạng chiến đấu của Phượng Vô Tà không thuận lợi, tôn chủ lại dốc lòng bảo vệ đồ đệ sẽ ra tay giết chết mình. Nhưng Hạ Như Nam không còn cách nào, nàng ta không muốn chết, dù chỉ là một chút hy vọng. Phượng Vô Tà, giọng nói của nàng ta đặc biệt khàn khàn vì căng thẳng. Người nói lời, phải giữ lấy lời. Hạ Như Nam không thể không xác nhận lần nữa, khóe miệng Phượng Vô Tà gợi lên một đường cong vẻ hờ hững và giễu cợt. Nàng thậm chí không thèm trả lời, chỉ nhấc lòng bàn tay làm động tác bắt đầu xuất chiến. Hạ Như Nam hít sâu một hơi, thấy rằng chuyện đã đến mức này, nàng ta cố lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt Hạ Như Nam ngưng tụ, linh lực bộc phát ầm ầm như nước mở cửa thành. Bên trên toàn bộ võ đài trong chốc lát dường như đang là giữa mùa hè cực kỳ nóng. Tuy nhiên Phượng Vô Tà chỉ ung dung lạnh lùng đứng nhìn. Nhìn thấy tư thế của nàng như vậy, trong lòng Hạ Như Nam càng thêm oán hận. Nàng ta nghiêm nghị hét một tiếng, hai tay chắp lại, sức mạnh tinh linh lửa hóa thành một vòng xoáy cực lớn ở bên cạnh nàng ta. Ngay khi nàng ta dùng lực dưới chân mình, nàng ta muốn dùng một chưởng đánh bay Phượng Vô Tà, nhưng lại thấy Phượng Vô Tà giơ năm ngón tay lên chưởng một cái, sau đó từ từ nắm chặt. Vô số chấm hoa màu xanh lam đột ngột xuất hiện bên cạnh Hạ Như Nam. Trong phút chốc, tia sáng đột nhiên tăng lên, hóa thành một đám mây lửa, vây chặt lấy Hạ Như Nam. Khoảnh khắc đốm sáng xuất hiện, trong lòng đã biết không ổn. Nhưng lúc này, chính là lúc Hạ Như Nam dốc hết sức lực, nhưng hồi khí lại không đủ. Thiên hỏa khắp người Hạ Như Nam phóng ra những tia sáng hung bạo và nổ tung. Trong một lúc, toàn bộ lôi đài được bao phủ bởi ánh sáng mạnh mẽ. Nụ cười trên khóe miệng Kính Thủy khi xem trận đấu thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Các lão sư khác cũng tỏ ra kinh ngạc. Loại sức mạnh này, lẽ nào? Thiện Vân lẩm bẩm, ánh mắt không khỏi nhìn phía tôn chủ. Kính Thủy hoàn toàn không có trả lời, chỉ ưu nhã vuốt ve con mèo trắng, nhìn trận chiến với nụ cười khó lường. Tôn chủ không nói, Thiện Vân không dám hỏi nhiều, nhưng các lão sư, trong đó có hắn, đều là những người thông thạo, làm sao có thể không nhận ra Phượng Vô Tà đang sử dụng linh hồn. Chỉ là nữ nhân này sử dụng thiên hỏa, phải không? Khi nào linh hồn lại được thêm vào thiên hỏa, không hổ danh là đệ tử của tôn chủ, các vị lão sư đều thở dài. Phượng Vô Tà không biết những người này đang nghĩ gì, tất nhiên nàng không quan tâm tới, nàng chỉ thu lòng bàn tay trống rỗng của mình. Nơi Hạ Như Nam đang đứng đã trở thành một ngọn lửa ngút trời. Bỗng nhiên, thiên hỏa đột ngột bùng lên, kèm theo tiếng nổ như sấm, ngọn lửa đỏ rực bừng ra từ đó, một bóng người từ bên trong lóe lên rồi chật vật ngã xuống đất. Thiên hỏa tan đi, hình bóng đó là của Hạ Như Nam. Lúc này, trên người Hạ Như Nam không còn chiếc váy đỏ ngạo nghễ kia nữa. Sau khi tiếp đất, nàng ta thở hổn hển, y phục của nàng ta bị vụ nổ làm cho rách tả tơi, tóc của nàng ta cũng bị thiên hỏa nhuộm thành màu nâu. Nhưng Hạ Như Nam không quan tâm tới những chuyện này. Lúc này, trong đầu nàng ta chỉ có sự sợ hãi. linh hồn. Không thể nào, Hạ Như Nam đột nhiên hét. Phượng Vô Tà hóa ra đã đạt đến hoàng cực chi cảnh, hơn nữa còn học được linh hồn. Ngay cả khi Phượng Vô Tà có may mắn học được, làm sao có thể sử dụng một cách thuần thục như vậy chứ? Làm thế nào mà thiên hỏa có thể sử dụng ý chí linh hồn để tăng cường nó? Ngay cả trước đây khi tôn chủ xuất hiện và vạch trần tội ác của nàng ta, nhưng lúc đó nàng ta cũng không sợ hãi như bây giờ. Từ lâu nàng ta đã biết rằng Phượng Vô Tà có tài. Đây là lý do tại sao nàng ta luôn muốn tiêu diệt Phượng Vô Tà. Nàng ta sợ một ngày nào đó Phượng Vô Tà sẽ đuổi kịp mình. Nhưng Hạ Như Nam chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này lại đến sớm như vậy. Vào lúc này, nhìn vào nữ nhân vô song khuynh quốc trong bộ quần áo trắng, Hạ Như Nam chỉ cảm thấy đó là một cơn ác mộng từ ảo ảnh thành hiện thực. Hạ Như Nam, giọng nói Phượng Vô Tà đột nhiên vang lên, Hạ Như Nam ngẩng đầu nhìn, chỉ có điều lần này ngoài oán hận, trong mắt nàng ta càng thêm hoảng sợ. Áo choàng trắng của Phượng Vô Tà chuyển động theo gió, một sức mạnh không thể giải thích được từ cơ thể nàng phun ra. Ta dùng linh hồn thêm vào thiên hỏa, đánh bại phàm hỏa của ngươi dễ như trở bàn tay. Phượng Vô Tà nhẹ giọng nói, chỉ là khó tránh khỏi, ngươi sẽ không phục. Vậy thì chiêu thứ hai, ta sẽ dùng gió. Lời vừa dứt, gió bão đã nổi. Trong một khoảnh khắc, Hạ Như Nam cảm thấy cả bầu trời như bị đè xuống, nàng ta nghiến răng thẳng người. Trở thành thủ tịch của Học viện Bắc Hoang, tất nhiên thực lực của Hạ Như Nam không tồi, nhưng nàng ta chưa từng mơ thấy trên đời này có người dùng linh hồn cường hóa thiên hỏa. Phàm hỏa của nàng ta mất ưu thế phản kháng trước mặt thiên hỏa, vì vậy Hạ Như Nam có chút tuyệt vọng. Tuy nhiên, chiêu thức thứ hai của Phượng Vô Tà là vứt bỏ thiên hỏa, chuyển sang sức mạnh tinh linh hệ gió, khiến cho tinh thần của nàng ta phấn chấn trở lại. Ngu xuẩn, Hạ Như Nam trong lòng tự giễu, vứt bỏ ưu thế của chính mình lại đi lấy trứng chọi đá. Nàng ta không quan tâm đến đống hỗn độn trên người, lửa đỏ lại bùng lên. Một tia khinh thường lóe lên trong mắt Phượng Vô Tà. Hạ Như Nam là nghĩ nàng đang lấy trứng chọi đá để nàng ta có tinh thần chiến đấu cũng được, như vậy cũng sẽ không nhàm chán. Phượng Vô Tà đưa tay ra, một lòng bàn tay hướng lên, một thanh kiếm kỳ ảo trở nên sinh động. Cơn gió bão đang hoành hành trong viện bỗng chốc hóa thành một cơn gió có trật tự. Trong mắt Phượng Vô Tà hiện lên một tia sáng, trong miệng uống một ngụm nước. Vạn đao đoạn không. Chị thấy nàng phong linh uy lực dùng đồ uống này làm mệnh lệnh, bỗng nhiên hóa thành một cây đao gió treo ngược trên trời. Cảnh tượng này khiến tất cả các đệ tử dõi theo trận đấu choáng váng, các lão sư cũng kinh ngạc. Để đạt được cấp độ này không chỉ là vấn đề về hồn lực thâm hậu, nó phụ thuộc nhiều hơn vào sự hiểu biết của chính người về linh hồn. Phượng Vô Tà chỉ cần dựa vào loại linh thuật này cho thấy thần thông của nàng đã là tốt nhất trong số đệ tử của học viện. Hình như nàng vẫn còn có một hồn thú cấp vương. Các lão sư không khỏi thở dài. Tôn chủ trẻ tuổi, thực lực mạnh mẽ, đệ tử còn trẻ tuổi, thực lực cũng mạnh. Hạ Như Nam lúc này giống như một cái động băng. Một vạn thanh kiếm trên đầu như mây mù bao phủ lấy nàng ta, mũi kiếm hướng thẳng vào người nàng ta. Tuy vậy vây lấy nàng ta chứ chưa cử động thêm gì, nhưng mũi kiếm sắc bén đã đủ khiến nàng ta cảm thấy nhức nhối. Khóe miệng Hạ Như Nam chua xót. Nàng ta vốn tưởng rằng Phượng Vô Tà là dựa vào sức mạnh của thiên hỏa, không ngờ sức mạnh tinh linh hệ gió cũng siêu phàm. Hạ Như Nam hít một hơi thật mạnh, hồn lực bốc lên như ngọn lửa, đột nhiên thu lại, tạo thành một kết giới hình cầu xoay với tốc độ cao xung quanh, chuẩn bị sẵn sàng để tự vệ. Phượng Vô Tà ấn cái hộp trong tay khẽ chế nhạo, nàng hơi nâng cằm, mây kiếm như trời đổ xuống như thiên quân vạn mã, tất cả người xem chỉ thấy một làn sóng kiếm màu lục lam, ngay lập tức nuốt chửng hàng rào lửa của Hạ Như Nam. Kính Thủy khẽ cười. Cảnh này rất đẹp, tiếc là không có rượu. Hắn nhàn nhạt nói như là đang thưởng thức trăng hoa, những người xung quanh không nói nên lời, đệ tử đang giết người, sư phụ lại muốn thỏa mãn uống rượu. Tôn chủ, ngài làm như vậy thật sự ổn sao? Tất nhiên không ai dám nói cái này, toàn bộ võ trường đều im lặng một hồi. Phong vũ kiếm triều của Phượng Vô Tà giằng co đã kéo dài được một chung trà, khi những đường kiếm sắc bén giảm dần trên bầu trời, Hạ Như Nam đã bị bao phủ bởi một đám khói mù mịt. Phượng Vô Tà vung tay, một cơn gió trong veo thổi tan lớp bụi đất, thân ảnh một bóng người đang quỳ trên mặt đất xuất hiện trước mặt mọi người. Hạ Như Nam chưa cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội, mặc dù nàng ta đã phòng vệ bằng sức mạnh của mình, nhưng chiêu thức của Phượng Vô Tà đã nhận ra ý nghĩa sâu xa của Cửu Diệu Tinh Luân, cho nên Hạ Như Nam cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ các yếu tố quan trọng để giữ cho mình tránh được cái chết. Lúc này khắp người đã đầy thương tích. Hạ Như Nam rốt cuộc cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc, không có điều gì tệ hại hơn bây giờ, sau khi thắp lên hy vọng một vài lần, nhưng hy vọng lại bị phá hủy đi, thậm chí càng làm cho tuyệt vọng hơn bội phần. Trong một lúc, nàng nhất thời không thể biết được mình cảm thấy gì, có không cam lòng, có oán hận, có ghen tị, thậm chí còn có căm phẫn. Phượng Vô Tà. Hạ Như Nam hai tay chống trên mặt đất, nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng, hai mắt đỏ ngầu. Vì cái gì? Người là quái vật, quái vật! Nàng ta hét lên điên dại. Người làm sao trở nên mạnh như vậy? Làm sao người có thể so với ta lớn mạnh hơn? Ta mới là cường đại nhất. Dưới khán đài xem cuộc chiến, các đệ tử khác đều trợn mắt nhìn nữ tử kia, thân thể chật vật mà xấu hổ không ít, toàn thân đều phủ đầy vết thương từ những lưỡi phong dao chém trúng, vậy mà miệng vẫn còn thê lương kêu gào như vậy. Yên lặng một lúc thì có tiếng thảo luận nổi lên. Đây chẳng phải Hạ Như Nam sư tỷ của bọn họ sao? Tại sao nàng ta trở nên yếu đuối như vậy? Tại sao tư thế của nàng ta lại xấu xí như vậy? Hạ Như Nam kinh hoảng nhìn toàn bộ võ trường, nàng ấy thấy mọi người đang chỉ trỏ mình, ánh mắt bọn họ đều nhìn nàng mang theo sự nghi ngờ cực độ, mỗi người tự hồ ai cũng mong chờ giây phút bị hạ gục của chính nàng. Các người đang nói cái gì? Hạ Như Nam gần như phát điên, hét vào mặt đám đệ tử đang theo dõi trận chiến. Tất cả đều câm miệng hết cho ta. Tuy nhiên tranh luận càng lúc càng sôi nổi, cho nên mới nói uy phong của Hạ Như Nam đã sớm mất. Hạ Như Nam bị kích thích bởi cảnh này, trong 3 năm qua nàng ta luôn thận trọng bảo hộ uy tín và địa vị của mình, nhưng hiện bây giờ nàng cảm thấy mọi người đang cười nhạo công sức mà chính mình cất công dựng lấy. Cuối cùng nàng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn chăm chăm Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn Hạ Như Nam, hai tay chỉ như kiếm. Nàng căn bản không muốn cùng nữ nhân kia tranh luận, đó thật vô nghĩa. Cảm nhận được sát khí trên người Phượng Vô Tà, ánh mắt Hạ Như Nam trở nên rõ ràng. Vào thời khắc sinh tử, trái tim sợ chết khiến nàng ta không còn quan tâm tới kiêu hãnh. Nàng ta khó khăn nuốt máu xuống, hướng phía trước quỳ rạp xuống đất. Phượng sư muội. Hạ Như Nam cố nặn ra nụ cười nịnh nọt. Ta biết sai rồi, ta cầu xin muội, cầu xin muội tha cho ta được hay không? Sau đó nàng ta quế khóe mắt, lại tiến gần hai lần, gần hơn một chút. Sư muội, cuối cùng ta vẫn không thật sự làm tổn thương tới muội, ngươi cầu xin tôn chủ cho ta một con đường sống được hay không? Hạ Như Nam. Phượng Vô Tà cắt ngang lời của nàng ta, thản nhiên nói: trước đây ta đã từng nhất thời mềm lòng mà buông tha cho một người. Nghĩ đến quá khứ, bởi vì sơ sót nhất thời, nàng không giết chết Phượng Vô Hà, kết quả Phượng Vô Hà lại làm điều ác, thậm chí hại chết Phượng Hàn Sơn. Kể từ lúc đó, nàng quyết định một khi đã định diệt trừ tà ác thì phải diệt trừ cho tận gốc rễ. Phượng Vô Tà hạ mắt xuống, giọng bình tĩnh nhưng mang theo hàm ý lạnh lùng. Hậu quả là nàng ta đã hại chết huynh đệ ruột thịt của ta. lần này ta sẽ không, cũng không muốn phạm phải sai lầm một lần nữa. Hạ Như Nam cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, muốn hỏi lại. Phượng sư muội, vừa dứt lời đã bị một đạo kiếm ý từ trên đầu ngón tay của Phượng Vô Tà hướng tới. Hạ Như Nam nhìn thấy nàng biết quyết tâm giết người đã định, trong mắt không khỏi trống rỗng. Xong rồi, lần này e là chính mình thật sự chết chắc. Nhưng ngay sau đó, mắt nàng lại hiện lên tia điên dại. Người muốn giết ta? Nàng ta gầm gừ như thú dữ. Vậy thì cùng chết đi. Hạ Như Nam đột nhiên lao về phía Phượng Vô Tà, trong tay mang theo một quả cầu nhỏ màu đen, đó là hắc khí. Hắc khí quấn quanh quả cầu nhỏ, rõ ràng là một thứ cực độc. Thứ này là một túi độc mà Hạ Như Nam tình cờ có được. Mặc dù nàng không biết nó là gì, nhưng dược sư của Kinh Học Viện xác nhận rằng nó chứa kịch độc. Chỉ cần bóp nát nó, trong phạm vi mấy trượng cũng sẽ bị hủy không còn một ngọn cỏ. Bởi vì thực tế, hội dược sư rất mạnh, toàn bộ đại lục thiên kỳ đều kiên nở né tránh về độc dược. Vì vậy, sau khi Hạ Như Nam có trong tay túi độc này, đã cất giữ và không sử dụng tới. Nhưng hôm nay, nàng biết mình không tránh được cái chết, vì vậy không chút lưu tình nào, chỉ muốn người trước mặt theo nàng chết cùng. Nhìn Hạ Như Nam, người trông như một kẻ mất trí, tóc tai rối bù, một vẻ chế nhạo hiện lên khuôn mặt Phượng Vô Tà, thật sự là khó coi. Nàng hướng thanh kiếm của mình về phía trước, nhẹ nhàng buông lỏng, tốc độ nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy kịp. Hạ Như Nam căn bản không thời gian để bóp nát túi độc. Bóng dáng Phượng Vô Tà lóe lên và nàng đã phía sau Hạ Như Nam. Hạ Như Nam thân thể đông cứng. Vẻ mặt Hạ Như Nam vẫn chứa đựng sự điên cuồng khi sắp chết, nhưng đôi mắt của nàng ta lại phủ đầy sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc. Giữa cổ Hạ Như Nam xuất hiện một đường huyết thủy chảy dài. Sức lực toàn thân cơ hồ biến mất theo sương mù đẫm máu, Hạ Như Nam quỳ trên mặt đất. Chiều thứ ba, Phượng Vô Tà thờ ơ nói. Chết đi! Hạ Như Nam là đại đệ tử đứng đầu Bắc Hoàng Học Viện 3 năm nay. Hạ Như Nam không còn cử động gì nữa, dưới khán đài một mảnh im lặng. Tất cả các đệ tử cơ hồ đều chưa kịp hồi phục tinh thần. Bọn họ nhìn Phượng Vô Tà trên võ đường như thể đang nhìn một quái vật. Nữ nhân này thật sự đã giết chết trưởng đệ tử Hạ Như Nam. Tuy nói gia nhập võ lâm trận chiến quyết định bất luận sinh tử, nhưng hiện tại đại sư tỷ đã bị giết chết, nhất thời các đệ tử vẫn có chút không thể chấp nhận được. Dù sao Hạ Như Nam bọn họ biết cũng từng giết thủy đinh thú ngàn năm trấn thủ hồn hải lợi hại thế nào. Hơn nữa thực lực hiện tại của Phượng Vô Tà, nàng ta có thể như vậy đánh bại Hạ Như Nam, vậy nàng ta chẳng phải là đệ tử trưởng của Bắc Hoàng Học Viện sao? Phượng Vô Tà lúc này đang đứng trên võ đường, kiêu ngạo nhìn kính thủy, đang từ trên cao quan sát trận chiến, khẽ mỉm cười, hơi nâng cằm. Kính thủy đương nhiên hiểu được ý tứ Phượng Vô Tà, nàng đây là chờ sư tôn như hắn khen ngợi. Cho nên kính thủy khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên. Sau khi nhận được tín hiệu của kính thủy, Phượng Vô Tà phớt lờ những lời nói từ khán đài, vô tư bước ra khỏi diễn võ trường. Chờ đến thời điểm này, phụ trách tuyên cáo chiến tích mới phục hồi tinh thần, dương giọng tuyên bố. Hạ Như Nam bại vong, người chiến thắng, Phượng Vô Tà. Dưới khán đài, Bách Lý Vũ Tuyết nhìn thấy một màn tranh đấu, trong lòng lại là ghen tị cùng chua xót. Tất nhiên nàng ấy biết sức mạnh của Phượng Vô Tà đã được cải thiện nhảy vọt như thế nào. Tất cả đều do sư phụ Tiêu Tử đã truyền thụ, như vậy mà không lợi hại sao? Bây giờ nhìn lại nửa năm trước, những cảnh làm thân với Phượng Vô Tà tại cuộc thi hồn thuật ở Ma La Quốc xem ra đã quá đổi bình thường. Biểu hiện Phượng Vô Tà lúc đó rất xuất sắc, mặc dù không quá bắt mắt nhưng cũng khiến cho nàng có chút ghen tị cùng ngưỡng mộ. Còn hiện tại, Bách Lý Vũ Tuyết hùng hằng nắm chặt vạt áo, ngón tay suýt chút nữa cắm vào da thịt, đau đớn mà không biết. Nàng nhìn Phượng Vô Tà bước xuống, nàng cũng hiểu được ý tứ Phượng Vô Tà cùng Tiêu Tử lúc đó âm thầm tức giận. Những thứ này giống như những chiếc gai đâm vào tim, đâm vào da thịt nàng, ứa máu đầm đìa. Bách Lý Vũ Tuyết cảm thấy rằng ác cảm của chính mình đối với Phượng Vô Tà gần như không thể dung thứ. Nhưng nàng vẫn cố chống cự, nén ghen tị mà bước tới, mỉm cười nắm lấy tay Phượng Vô Tà. Lời nói trước sau vẫn như tỉ muội tốt, nhưng trong mắt hiện lên vẻ ghen tị mà chúc mừng. Vô Tà, muội thắng rồi. E rằng lần này muội lại thật sự nổi tiếng với toàn bộ Thái Hoàng Cổ Viện, ta có chút ghen tị. Phượng Vô Tà cũng mỉm cười với Bách Lý Vũ Tuyết. Vũ Tuyết, đợi sau hãy nói, hơn nữa hiện tại ta phải tìm sư phụ rồi. Phượng Vô Tà ngẩng đầu nhìn phía Kính Thủy đang ra hiệu nàng đi qua. Hiện tại nàng ấy là đệ tử của tôn chủ, điều này đã sớm không còn là bí mật giữa các sư trưởng, cho nên đối với Bách Lý Vũ Tuyết, Phượng Vô Tà cũng không có ý che giấu. Bách Lý Vũ Tuyết nghe xong thì sửng sốt, sắc mặt hơi cứng, vốn dĩ đang nắm tay Phượng Vô Tà nhưng cũng đột nhiên siết chặt lấy. Phượng Vô Tà cảm thấy được sự khác lạ của Bách Lý Vũ Tuyết, ngạc nhiên nói: "Ngươi làm sao vậy?" Câu hỏi của Phượng Vô Tà, Bách Lý Vũ Tuyết lúc đó mới nhận ra rằng bản thân mình quá kịch liệt, rồi buông tay, làm như chưa có chuyện gì, sau đó cười nói: Vô Tà, người đã bái sư rồi sao? Sư phụ của người là người nào? Đúng rồi, nàng ta không thể đổi lộ khuyết điểm trước mặt Phượng Vô Tà. Đây là mệnh lệnh của Tiêu Tử. Lần trước Phượng Vô Tà vì luyện kiếm mà bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu như không phải Đế Thiên Tà, có lẽ nàng ấy cũng đã chết. Hơn nữa, Bách Lý Vũ Tuyết đến bây giờ vẫn còn nhớ, lần đó bởi vì không nói cho Tiêu Tử ngay lúc đó, nên lúc Tiêu Tử biết chuyện, suýt nữa là giết chết nàng. Bách Lý Vũ Tuyết không hiểu, chuyện của Phượng Vô Tà đã sớm kết thúc, có ai mà không biết quan hệ của bọn họ. Hơn nữa, chủ nhân Tiêu Tử đã nói hắn không yêu Phượng Vô Tà, vậy tại sao hắn lại đối xử tốt với Phượng Vô Tà, lại còn dạy nàng ấy nhiều như vậy? Còn nàng, Bách Lý Vũ Tuyết, lúc nào cũng nghe lời Tiêu Tử, thậm chí đến cả mạng sống cũng giao cho hắn. Hắn lại chỉ coi nàng như thuộc hạ, gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Bách Lý Vũ Tuyết đố kỵ điên cuồng. Nhưng quen biết Phượng Vô Tà được nửa năm, Bách Lý Vũ Tuyết sao có thể không biết sự lợi hại của Phượng Vô Tà, cho nên muốn đối phó Phượng Vô Tà cần phải từ từ. Nếu như đã không nhận được yêu mến thì cũng không thể để bản thân bị ghét bỏ. Bách Lý Vũ Tuyết nhìn theo Phượng Vô Tà, nụ cười bình tĩnh. Vô Tà, người bái sư từ khi nào, sao không nói gì cho ta biết? Vừa nói, vừa kéo Mạnh Thu Hoàng. Xem ra chúng ta cần phải cố gắng nhiều, làm cho sư phụ chú ý mới có cơ hội được thu nhận, có đúng không? Mạnh Thu Hoàng chưa kịp phản ứng, nàng ấy vẫn nghĩ về chuyện trong giấc mơ hai hôm trước, nên giờ thần trí không tập trung. Nghe Bách Lý Vũ Tuyết nói, Mạnh Thu Hoàng chỉ gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà ta có thể trở thành đệ tử giỏi là tốt rồi, đệ tử chân truyền cũng chưa dám nghĩ tới. Thật ra đến giờ Mạnh Thu Hoàng vẫn chưa rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phượng Vô Tà nhìn Bách Lý Vũ Tuyết và Mạnh Thu Hoàng cười một tiếng. Không cần gấp, đợi một thời gian nữa sẽ có lễ bái sư chính thức, đến lúc đó hai người sẽ biết. Tuy rằng Kính Thủy chưa coi nàng ấy như đồ đệ, nhưng cũng đã dạy nàng ấy rất nhiều thứ. Trong tim nàng, Kính Thủy chính là sư phụ. Cho dù không theo nghi thức của học viện làm lễ bái sư, nhưng nàng ấy đã sớm coi là sư phụ. Phượng Vô Tà chỉ cười rồi rời đi. Đi đến bên cạnh Kính Thủy, Phượng Vô Tà hỏi: Giết Hạ Như Nam, coi như đệ tử đã tránh được rồi, tôn chủ có hài lòng sao? Kính Thủy chỉ nói ba từ: Gọi sư tôn. Lúc đó, Kính Thủy rời khỏi trường diễn võ, đi về phía Bắc Tôn Cát, phía sau còn có vài học sư đi cùng. Những người này theo Kính Thủy xử lý Ma Luân, mặt ai cũng nghiêm túc, giống như đang gặp kẻ địch. Ma Luân đã tàn, đây không phải là chuyện nhỏ. Bây giờ, tuy rằng hồn lực vẫn chưa có chuyện gì, nhưng một khi Ma Luân hồi sinh, bọn họ sẽ ngày đêm bất an. Hơn nữa giờ này Tôn chủ lại không hề có chút lo lắng, lại còn bàn chuyện với Phượng Vô Tà. Sư Tôn không có gì lừa gạt đồ đệ chứ? Người còn nợ ta một lời giải thích. Phượng Vô Tà hừ lạnh nói. Kính Thủy chỉ cười cũng không biện hộ. Không có gì để giải thích, nói dối chính là nói dối. Người nhận tội cũng nhanh thật. Ta lừa người không chỉ có điều này. Phượng Vô Tà nghi ngờ hỏi. Người còn lừa ta điều gì? Kính Thủy phút cằm hồi tưởng. Rất nhiều chuyện. Ví dụ như ta nói dối rằng ta thích mặc đồ màu xám, nhưng thật ra ta thích màu sáng. Ta còn nói người võ công rất kém, muốn theo ta học thì phải luyện tập nhiều năm. Còn rất nhiều nữa. Phượng Vô Tà hỏi hắn. Có phải người bị bệnh hay không? Sao lại thích nói dối người khác? Kính Thủy cười nhẹ, y phục màu tím trên người, gương mặt khôi ngô, lông mày thanh tú, Phượng Vô Tà cảm thấy rất lạ. Rõ ràng người này không hề thay đổi, tại sao nàng cảm thấy có gì đó rất khác? Người này so với ấn tượng của Phượng Vô Tà khi mặc y phục màu xám đúng là rất khác biệt. Có lẽ là vì lúc trước, Kính Thủy trước mặt nàng cố ý thể hiện thân phận tôn chủ, cho nên lúc này nàng mới cảm thấy vậy. Giờ đây người đứng trước mặt nàng mới thật sự là Kính Thủy. Những học sư sau khi nghe Phượng Vô Tà nói, ai nấy đều toát mồ hôi. Nhà đầu này lại dám mắng tôn chủ, cho dù là đồ đệ, nói vậy cũng hơi quá đáng. Phượng Vô Tà, người là đệ tử, lại dám bất kính với tôn chủ như vậy sao? Thương Vân học sư cảnh cáo. Phượng Vô Tà còn chưa trả lời, Kính Thủy đã vội gạt đi. Được rồi, Thương Vân. Không còn ai lên tiếng nữa, Kính Thủy lại nói với Phượng Vô Tà. Bản tôn lừa người, chọc người là vì xem trọng người. Người khác không có phúc như vậy. Phượng Vô Tà nghe xong không còn nói được gì. Logic kiểu gì chứ? Hắn lừa nàng, chẳng lẽ nàng lại phải cảm ơn hắn? Cho nên, Phượng Vô Tà không hề khách khí. Người không định xin lỗi hay làm gì đó để sửa chữa sai lầm của mình sao? Kính Thủy nói. Thì ra, người muốn được ban thưởng. Minh Sơn. Dạ, tôn chủ. Người đến Bắc Tôn Cát, lấy chút đồ ngon đem đến phòng của Phượng Vô Tà. Nói xong quay sang Phượng Vô Tà. Xem như bản tôn thưởng cho đồ đệ. Phượng Vô Tà nghe xong suýt nữa thì mắng to. Người cảm thấy ta thiếu thức ăn nước uống, thiếu đồ dùng sao? Những cái đó người không thiếu. Kính Thủy phủi tay đi về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng. Cái người thiếu là sư tôn. Cho dù người là sư tôn. Phượng Vô Tà nhìn bóng dáng của hắn bất giác cười. Người cũng quá đề cao bản thân rồi. Kính Thủy quay đầu lại. Lẽ nào người không thiếu sư tôn sao? Vậy lễ bái sư 3 ngày tới cũng không cần nữa. Phượng Vô Tà vừa nghe xong liền chạy theo. Thiếu, ta thật sự là thiếu sư tôn, phải mau chóng làm lễ bái sư. Ta không muốn ngày nào cũng tới Hồng Hải, vừa phải đi xa, vừa phải luyện tập. Đây là lời nói trong lòng nàng. Người ta đều là ngắm hoa mùa xuân, gió biển đẹp đẽ. Còn nàng ấy nửa năm nay thì sao? Mỗi ngày đều đối mặt với Hồng Hải, trông coi lò luyện. Kính Thủy không nói gì, dần chìm vào suy nghĩ. Mọi người đến Bắc Tôn Cát. Thật ra không chỉ có Phượng Vô Tà, kể cả các học sư khác cũng là lần đầu tiên đến Bắc Tôn Cát. Hôm nay là vì Thủy Linh Thú đã chết, cần phải nghĩ biện pháp cứu Ma Luân, bọn họ mới có cơ hội vào đây. Đến phía trước Bắc Tôn Cát, Kính Thủy dựa vào nơi cao nhất nhìn các học sư rồi ra lệnh. Nói đi, chuyện của Ma Luân. Câu nói đơn giản như vậy nhưng lại rất uy nghiêm, các học sư khó hiểu tại sao sư tôn trước mặt đồ đệ dịu dàng như vậy mà trước mặt họ lạnh lùng như thế. Tôn chủ, ta cho rằng chúng ta phải đưa ra dự đoán xấu nhất. Sắc mặt Thương Vân học sư nghiêm túc, hồn hải pháp trận xảy ra vấn đề giống như báo hiệu sắp phải gặp một cường địch. Việc này cần được thông báo cho Tam Sử Viện Phủ càng sớm càng tốt, không được chậm trễ hay che giấu. Nếu không, một khi pháp trận hoàn toàn sụp đổ, tam viện còn lại đều không có sự chuẩn bị, sẽ gây ra thảm họa lớn. Thương Vân học sư nói. Tôn chủ, việc cấp bách, nếu muốn tu bổ pháp trận, chúng ta phải đi tìm một con lam huyết thủy linh thú ngàn năm thay thế. Thương Hùng lão sư nói. Thiện Vân học sư liếc nhìn hai người. Hai vị nói có lý, nhưng cũng là có chỗ khó. Đó là thủy linh thú ngàn năm được tổ tiên học viện thu thập trước khi thành lập nơi này, không biết tìm bao nhiêu năm mới thu được, loại linh thú này lại có thể bị thay thế tùy tiện được sao? Trong chốc lát, toàn bộ bát tôn cát của chính đường, hai mươi mấy vị học sư, lão sư nồng cốt cũng bắt đầu bàn luận. Kính thủy cũng không quan tâm, khiến cho những người đó tự thảo luận trước, sau đó hắn quay sang Phượng Vô Tà, hỏi. Người cảm thấy thế nào? Phượng Vô Tà lắc đầu. Lý do cần có thủy linh thú ngàn năm là gì? Người còn chưa nói cho ta biết. Vì thế, Kính Thủy liền nói cho Phượng Vô Tà biết về sự việc ngũ sử trận pháp trong học viện và thú ngũ chỉ thủy linh đã trấn thủ pháp trận đó. Phượng Vô Tà nghe xong lại cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Thủy linh thú ngàn năm, trấn thủ pháp trận sao? Không sai. Nếu nó là thủy linh thú ngàn năm, làm sao có thể khinh địch như vậy, lại bị Hạ Như Nam tiêu diệt chứ? Phượng Vô Tà không rõ điểm này. Đừng nói là linh thú ngàn năm, cho dù đó có là 100 năm hồn thú, nếu thật sự đánh với nó, nàng cũng sẽ rất mất sức. Hơn nữa lúc ra tay, nhất định sẽ khiến hồn lực bị chấn động. Động tĩnh lớn như vậy, người khác không thể nào không phát hiện ra. Có thể khi Hạ Như Nam tàn sát thủy linh thú cũng không ai để ý, mà là đợi vài ngày sau khi thủy linh thú đã chết, từ đó nó ảnh hưởng đến pháp trận mà nó trấn thủ lúc đầu, khiến cho hồn lực biến hóa dị thường rồi bị phát hiện. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Kính Thủy nhìn thấu sự nghi hoặc của Phượng Vô Tà, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích. Còn thủy linh thú kia với linh thú ngàn năm bình thường không giống. Sợ dĩ, nó gọi là thủy linh thú là vì huyết mạch nó tinh khiết, hầu như từ vảy da đến khắp cơ thể đều được hình thành từ hồn lực hệ thủy tuyệt đỉnh, không lẫn một chút tạp chất. Khi ngươi tìm hiểu về hồn thuật, tất nhiên đã nghe qua một câu có tên là hồn chí thuần tắc vô. Phượng Vô Tà giật mình nhận ra điều này. Hồn lực chí thuần, tắc hóa thành vô, ý là bởi vì thủy linh thú kia có hồn lực hệ thủy quá mức thuần khiết, thế cho nên thân hình nó cũng đã giống như nước, hồn lực cũng bị ngưng tụ như những linh thú bình thường. Loại linh thú này có năng lực cũng có vai trò rất lớn, nhưng mà bản thân nó đã không có sức chiến đấu. Trước một linh thú không có sức chiến đấu, Hạ Như Nam nhẹ nhàng đánh một đòn là có thể giết chết, tất nhiên sẽ không bị người khác phát hiện. Cùng với đó, lúc trước Phượng Vô Tà ở tầng không gian thứ nhất đã thấy được một bệ thuốc. Đó là bởi vì hồn lực tinh khiết tới nỗi có thể ngưng tụ được. Nếu nghĩ như thế, thảo nào cái chết của thủy linh thú lại liên lụy tới nhiều người như vậy. Loại linh thú đúng là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tổng cộng có 5 hồn thú có huyết mạch thuần khiết như thế, với 5 pháp trận mạnh nhất, sức mạnh của chúng thật không tưởng tượng nổi. Thế nào? Bây giờ còn cảm thấy ta ra tay giết chết đám người ngu xuẩn kia là xuống tay quá nặng sao? Kính Thủy vẫn luôn quan sát sự thay đổi trong biểu cảm của Phượng Vô Tà, biết nàng đã đoán ra hết. Phượng Vô Tà nghe vậy khẽ than. Nàng ta giết thủy linh thú là muốn tính kế hãm hại ta. Khi bày ra bàn cờ này, có lẽ nàng ta cũng chưa bao giờ nghĩ thủy linh thú đối với Thái Hoàng Cổ Viện lại quan trọng đến như vậy. Đầu óc của người ngu ngốc rất dễ hiểu. Biểu cảm Kính Thủy vô cùng lãnh đạm, hiển nhiên là hoàn toàn không muốn nhắc đến Hạ Nhược Nam và những người khác. Đúng lúc này, một cuộc thảo luận của các vị học sư cũng ngừng lại. Thiện Vân học sư tổng kết nói: Tôn chủ, ta cho rằng, thứ nhất chuyện này là chuyện rất quan trọng. Chúng ta chỉ có thể che giấu thời gian, không thể là kế sách lâu dài. Chúng ta cần phải giải thích với tôn chủ của ba đại môn phái kia trước khi để chuẩn bị sớm. Thứ hai, thủy linh thú khó có thể bị thay thế. Đối với phương án hiện tại, chúng ta chỉ có thể tìm cách khác tạm thời giảm bớt xu hướng sụp đổ của trận pháp. Thủy linh thú mặc dù đã chết nhưng hồn lực của nó vẫn còn. Chúng ta có thể thử dùng tài liệu về hệ thủy tạm thời chống đỡ. Hơn nữa, trong tứ đại môn phái học sư có hồn lực hệ thủy có thể cùng nhau giúp sức, có lẽ có thể tạm thời tu bổ trận pháp. Kính Thủy không lên tiếng, rõ ràng hắn không hài lòng với cách giải quyết này. Phượng Vô Tài nghe xong liền thận trọng suy nghĩ, cũng cảm thấy phương án này không được tốt. Nếu làm như vậy, trận pháp có thể chống đỡ được bao lâu? Cho dù tài liệu về hệ thủy đều là bậc cao, nhưng nhất định vẫn kém xa so với thủy linh thú thuần huyết. Nếu không, cái chết thủy linh thú làm sao có thể gây ra tai họa lớn như vậy? Thiền Vân thở dài, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Nó thành công hay không còn chưa nắm chắc. Dù có thành công, sức mạnh của nó cũng không thể bằng một phần vạn thủy linh thú. Nó có thể chống đỡ được 2-3 tháng đã là tốt lắm. Tới lúc đó, nếu vẫn không tìm được giải pháp thay thế thủy linh thú, chỉ sợ trước mắt Thái Hoàng cổ viện sẽ phải dời đi. Phượng Vô Tài nghe xong liền nghĩ tới thứ gì đó. Thiên chỉ. Nếu rời khỏi, điều đó có nghĩa là đã không còn hồn bí cảnh được mượn từ biển linh hồn ở chỗ tu luyện. Vốn dĩ Thái Hoàng cổ viện có thể nổi danh ở Thiên Kỳ đại lục là do sức mạnh của hồn hải đã tạo ra nhiều nguồn tài liệu tu luyện cho nó, cho nên dời đi đồng nghĩa với việc suy bại, tuyệt không thể di dời, nhất định còn có phương pháp khác. Lúc này bỗng nhiên trung tâm ý thức Phượng Vô Tà truyền đến âm thanh của nha sát. Vô Tà, không gian phía trước có hồ thuốc lưu lại hồn lực trạng thái lỏng, người còn giữ lại chứ? Phượng Vô Tà vừa nghe, trong lòng biết có lẽ nhà sát có biện pháp, nhanh chóng thông qua ý thức hỏi. Đương nhiên có, lúc ấy người nói cho ta biết, cánh cửa đầu tiên của không gian đã bị đóng, ta cố ý mang nhiều hồn lực trạng thái lỏng một chút, chẳng lẽ bây giờ nó có thể phát huy tác dụng sao? Ta nghĩ, chắc là có thể, nhà sát trầm tư nói. Hồn lực trạng thái lỏng kia cũng không khác hệ chi phân, nhưng nó không có thể hòa tan bất cứ loại hồn lực nào. Vì vậy, nếu hợp nhất sức mạnh hồn lực lỏng đó với máu của linh thú cấp cao hoặc thậm chí linh thú vua, hồn lực trạng thái lỏng đó sẽ thành hồn lực trạng thái lỏng hệ thủy. Đến lúc đó, trình độ của nó có thể đạt đến trình độ thủy linh thú ban đầu khoảng 10%. 10%? Phượng Vô Tà nhíu mày, cũng chỉ là 10%, hiệu quả của 10% này mặc dù nghe có vẻ không nhiều, nhưng nếu tính toán kỹ, thủy linh thú kia đã trấn thủ nơi này gần ngàn năm, cho dù là 10% sức lực cũng có thể đạt được pháp trận trấn thủ lâu năm. Còn về linh thú bậc cao hoặc hồn thú vua hệ thủy, đầu tiên Phượng Vô Tà đã nghĩ tới. Chủ nhân, thông qua quan hệ khế ước, đương nhiên Tuyết Lâm Lân có thể cảm nhận được ý nghĩ của Phượng Vô Tà. Trong lòng biết, đầu tiên Phượng Vô Tà đã nghĩ đến nó không thể không ngừng kêu khổ. Chuyện pháp trận bị vỡ không liên quan tới ngài, sao ngài lại quan tâm nhiều như vậy, ngài còn muốn lấy máu của ta. Tất nhiên, thông qua khế ước, Phượng Vô Tà cũng cảm nhận được Tuyết Lâm Lân không cam lòng. Nhưng là, chuyện này tuy nói là lỗi của Hạ Như Nam, nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là vì Hạ Như Nam muốn đối phó với nàng, cho nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn. Thật sự, nàng nên nghĩ ra biện pháp bù lại một phen. Huống hồ, hiện tại Kính Thủy cũng đã được biết đến là sư tôn của Bắc Viện. Như vậy, linh thú của Bắc Viện đã xảy ra chuyện, hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Làm sao nàng có thể chỉ đứng trơ mắt nhìn được chứ? Tiểu Bạch, trời sinh người là vương cấp hồn thú, dùng huyết mạch của người thay thế thủy linh thú là thích hợp nhất. Chúng ta đều đã từng xem qua cuộc thi đấu linh thú trước đây. Cả Bắc Viện này, e rằng không có thủy linh thú nào mạnh hơn ngươi. Tuyết Long Lân nghe xong không nói gì mà bắt đầu chỉ trích nhà sát. Điểu Nhân ca ca, sao trước kia không thấy ngươi ác như vậy? Chắc chắn là do ngươi trong không gian quá lâu cho nên biến thái như vậy. Ý tưởng là ngươi đưa ra, nhưng cuối cùng lại muốn lấy máu của ta. Hồn lực mạnh như vậy, ngươi có biết nếu muốn hòa tan với nó, ta phải mất bao nhiêu máu? Cũng phải gần 30% máu. Đến lúc đó, con rồng là ta đây sẽ tan nát, ngay cả sức cãi vã cùng ngươi cũng không có. Nghe xong, Phượng Vô Tà cũng do dự, thật sự lấy hết 30% máu của Tiểu Bạch mới được sao? Chẳng trách Tiểu Bạch không muốn làm. Máu của linh hồn thú rất hùng mạnh, đối hồn thú mà nói, tầm quan trọng của nó có thể sánh ngang với nội đan. Phượng Vô Tà nghĩ đến có chút mê hoặc, lại nghe Tiểu Bạch nói. Hơn nữa, hồn thú của ta cũng không phải thuần hệ thủy, mà còn có cả phong hệ. Cho dù thật sự để ta nhỏ máu, chỉ sợ hiệu quả cũng phải giảm đi một nửa. Phượng Vô Tà lại một phen tính toán, lời Tiểu Bạch rất có lý. Mặc dù nó là hồn thú cấp vương, nhưng cũng không phải là huyết mạch hệ thủy thuần chủng. Hơn nữa, nếu như chỉ nhỏ một chút máu lên mặt Kính Thủy thì nàng chấp nhận. Nhưng bây giờ lại muốn để Tiểu Bạch lấy ra ba thành máu, còn dùng để lấp cái hố lớn mà Hạ Như Nam lưu lại, nàng sao có thể đồng ý? Sai lầm là do Hạ Như Nam gây ra, không lý do nào để Tiểu Bạch của nàng chịu tội, để thu thập cục diện rối rắm này. Cho dù Tuyết Long Lân là hồn thú cấp vương, nhưng dù sao nó cũng vừa mới sinh ra không lâu. Chỉ việc cường hóa huyết mạch của một mình còn không làm kịp, làm sao có thể nó bởi vì chuyện này mà bị thương chứ? Tiểu Bạch, ngươi yên tâm, không đến được ngươi lấy máu. Ta còn tưởng rằng chỉ cần dâng ra mấy giọt máu là đủ. Không nghĩ tới, lại phải hao phí ba thành huyết mạch của ngươi mới có thể dùng hồn lực kia dung hợp. Đã vậy, chuyện có hại như thế, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm. Đúng vậy, xem ra người có vẻ là chủ nhân tốt, Tuyết Đông Lân dường như thở vào nhẹ nhõm. Điểu Nhân ca ca, người nghe thấy không? Người tính kế thất bại, chủ nhân anh minh cơ trí không bị người lừa gạt. Tuyết Long Lân cùng nhà sát khoe khoang giống như chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ, còn tiện thể vuốt vuốt mông ngựa Phượng Vô Tà. Nhà sát cười khẽ một tiếng mang theo tia khinh thường. Ta lúc nào nói qua, muốn để người dâng ra huyết mạch cấp vương của người. Ta chỉ nói dùng máu của hồn thú cấp cao hoặc cấp vương có thể hòa tan hồn lực, nhưng không có nói tên của người. Tuyết Long Lân không khỏi líu lưỡi. Điểu Nhân ca ca, thật càng ngày càng cưỡng từ đoạt lý. Còn tiếp tục như vậy, chủ nhân sẽ càng không nguyện ý vì ngươi săn lùng linh thú. Không gian trong cổ tháp cô độc tịch mịch, ta cảm thấy bi ai thay cho ngươi. Đáng tiếc, bên ngoài nhiều tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta chỉ có thể giúp ngươi nhìn nhiều hơn vài lần. Phượng Vô Tà không khỏi nín cười, nàng lại tưởng tượng đến cảnh nhà sát nổi giận. Bất quá lời nhà sát lại khiến Phượng Vô Tà rơi vào trầm tư, cho dù thật sự dùng phương pháp nhà sát nói, vậy không bằng. Phượng Vô Tà hai mắt tỏa sáng, đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng khẽ cười, thu hồi giao lưu ý thức cùng nhà sát và Tuyết Long Lân, hướng các học sư cùng Kính Thủy mở miệng nói. Ta có một phương pháp, hẳn là có thể được. Lời này vừa nói, ánh mắt tất cả học sư đều tập trung trên người Phượng Vô Tà. Bọn họ suy nghĩ rất lâu không nghĩ ra biện pháp, tiểu nha đầu này lại có chủ ý. Kính Thủy cũng hơi nghiêng đầu, bên trong ánh mắt nhìn phía Phượng Vô Tà mang theo tia hứng thú. Hắn vốn dĩ mang Phượng Vô Tà tham dự cũng là ôm tia hy vọng, nói không chừng nàng có thể đưa ra phương pháp kỳ lạ nào đó dạng tâm tính này. Nhưng hiện tại Phượng Vô Tà thật sự nói nàng có diệu kế, hắn vẫn có chút ngoài ý muốn. Phượng Vô Tà cũng không để ý ánh mắt tò mò của nhóm lão sư, nàng chỉ nhìn Kính Thủy trầm giọng hỏi: Sư tôn, ngài có thể tin ta sao? Kính Thủy tự nhiên gật đầu. Phượng Vô Tà rất ít khi nghiêm túc gọi hắn là sư tôn, lần này nàng sở dĩ nói lời này nhất định có chuyện rất quan trọng muốn nói với hắn. Kính Thủy hiểu rõ nàng cũng tin tưởng năng lực của đồ đệ mình, dù sao ban đầu lúc ở Ma La Quốc nàng thế nhưng có thể giải được độc dược do chính hắn luyện chế. Thấy Kính Thủy gật đầu, Phượng Vô Tà hít một hơi thật sâu, sau đó nàng từ trong túi càn khôn lấy ra một bình sứ chứa hồn dịch. Lúc nhìn thấy bình sứ kia, nhóm lão sư đã không có phản ứng gì, nhưng Kính Thủy lại hơi nheo mắt, hắn nhận ra vật này. Lúc trước, hồ chứa ở nước Ma La đã bị hắn phái người bỏ dược vật làm ô nhiễm, không cách nào uống được nữa. Phượng Vô Tà giải độc hoàn cho bách tính trong thành không nói, sau đó lại không biết dùng phương pháp gì, vậy mà có thể tinh lọc nguồn nước. Lúc hắn từ một nơi bí mật gần đó đã nhìn thấy. Một lần kia, Phượng Vô Tà sử dụng chính là một bình dịch nhỏ không biết lai lịch, tạm thời gọi nó là dược dịch. Đúng vậy, cái bình mà hắn nhìn thấy bây giờ cùng với cái trước kia giống như đúc. Tại sao lần này nàng lại muốn dùng loại dược dịch này? Đây là cái gì? Kính Thủy vuốt cằm, tư thái có phần lười biếng, lời hỏi ra nhìn như hờ hững, kỳ thật cực kỳ quan tâm. Phượng Vô Tà cũng không nghĩ nhiều. Nàng trầm ngâm một lát, chỉ vì đai lịch của bình dược dịch này thật khó giải thích, cho nên nàng hàm hồ nói: Cái này là ta lấy được kỳ dược từ trong tay một dược sư vô cùng lợi hại. Thương Vân không khỏi hỏi: Vậy bình dược dịch này cùng tu bổ pháp trận có liên quan gì? Thương Hùng cũng đi theo suy đoán. Chẳng lẽ loại dược này của người có thể làm cho thủy linh thú sống lại sao? Phượng Vô Tà không khỏi vỗ trán, lời này của Thương Hùng giáo tập cũng thật sự là. Nếu thật sự có thể làm thủy linh thú sống lại, nàng còn cần phí sức lớn như vậy sao? Nàng đã sớm nói cho Kinh Thủy rồi. Không phải, Thương Hùng giáo tập, cái này tuy là kỳ dược, nhưng cũng không có công hiệu khởi tử hồi sinh. Phượng Vô Tà giải thích. Vậy cái này của ngươi? Thương Hùng nghe xong lời này không khỏi có chút khinh thường, chỉ là hắn còn chưa nói xong đã bị Kính Thủy đánh gãy. Lúc này sự hiếu kỳ của Kính Thủy đối với dược dịch trong bình tuyệt đối không kém bất kỳ một vị học sư nào. Hắn chuyên luyện độc dược nên đối với vật này khó tránh khỏi cảm thấy hứng thú. Nghe Phượng Vô Tà nói là lấy từ trong tay một vị dược sư vô cùng lợi hại, hắn cảm thấy lời này của nàng ngược lại là có mấy phần đáng tin. Dù sao cũng đã ở cùng nàng nửa năm, hắn hiểu rất rõ bằng trình độ luyện chế đan dược của Phượng Vô Tà còn chưa đủ luyện chế dược dịch có thể tinh lọc độc bò cạp mà hắn ban đầu bỏ vào nguồn nước ở Ma La Quốc. Hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là: Người nói dược này, người lấy từ trong tay một vị dược sư, người kia là ai? Kính Thủy nâng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm, tự như không chút nào để ý, đem câu hỏi này hỏi ra, kỳ thật trong lòng lại rất hiếu kỳ. Đến cùng là ai? Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, vẫn luôn muốn đem những bí mật sau lưng Phượng Vô Tà nắm rõ. Lần này rốt cuộc lộ ra một góc của băng sơn. Kính Thủy mười phần kiên nhẫn chờ đợi Phượng Vô Tà đem người kia nói ra. Dù sao nhìn toàn bộ đại lục thiên kỳ, phàm là dược sư có một tia danh khí hắn đều biết, cũng có thể tìm tới. Mà bên này Phượng Vô Tà sau khi lấy ra bình dược đã chuẩn bị trả lời các loại nghi vấn. Giờ phút này nghe câu hỏi của Kính Thủy, nàng đã tính trước, mỉm cười đáp: Bình dược này của ta đến từ... Như thể đang câu người, nàng dừng lại một chút. Chúng học sư cùng Kính Thủy tất cả đều vểnh tai chờ đợi câu trả lời của nàng. Từ Tử Y Độc Phương, Tiêu Tử. Kính Thủy thân là tôn chủ, tư thái luôn luôn u nhã, giờ phút này một miệng trà không nuốt xuống mà trực tiếp phun ra, ho khan một trận. Phượng Vô Tà không hiểu, chúng học sư cũng không hiểu, tôn chủ đây là làm sao? Minh Sơn vội vàng bước tới giúp tôn chủ thuận khí cùng thu thập vạt áo. Tôn chủ, người không sao chứ? Kính Thủy một mặt lãnh đạm. Không có chuyện gì, đi xuống đi. Hắn phất phất tay, Minh Sơn lúc này mới lùi qua một bên. Trên thực tế, Phượng Vô Tà cũng không hiểu rõ dược sư của đại lục Thiên Kỳ, cho dù là dược sư nổi danh, nàng cũng không gọi nổi danh tự, nhưng nàng biết Tiêu Tử là một đại nhân vật nổi danh trong cả giới độc sư và dược sư. Danh hào biến thái vàng như thế, lấy tới dùng một chút cũng không sao đi. Nếu không, nàng thực sự không cách nào giải thích được lai lịch của dịch hồn lực này. Kính Thủy thuận hô hấp, nghiêng đầu cười, nhìn Phượng Vô Tà, ngữ khí bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần kỳ quái, giống như là trào phúng, lại giống như là tức giận. Người nói dược này của người là Tiêu Tử luyện sao? Phượng Vô Tà hơi lo lắng nhưng vẫn kiên trì cười. Đúng vậy, có điều Tiêu Tử là độc sư, không phải là dược sư. Vừa nãy khả năng biểu đạt của ta có chút vấn đề, bớt quá, ý tứ chính là như vậy. Nói xong lại nhịn không được, nhỏ giọng lầm bầm. Thứ biến thái như vậy, đoán chừng cũng chỉ nói là tên biến thái kia luyện được mới có người chịu tin tưởng. Kính Thủy một bên nghe không rõ câu nói của nàng, nhưng hắn ngưng thần, duy chỉ nghe hai chữ biến thái, trong lòng cũng hừ lạnh. Tốt, nhà đầu chết tiệt này, lấy hắn ra làm lá chắn coi như xong, thế mà lợi dụng danh hào của hắn, còn vụng trộm mắng hắn là biến thái. Bị Phượng Vô Tà giày vò như thế, Kính Thủy bỗng nhiên có chút mệt mỏi, so với việc giải quyết pháp trận bị hủy còn muốn mệt tâm hơn. Cảm giác khó chịu đến mức muốn giết người để trút giận, cảm giác khẩu vị bị treo lên nhưng lại hung hăng té xuống, quả nhiên là khiến hắn trở nên nóng nảy. Hắn đã chịu đựng xúc động muốn giết người này suốt nửa năm, không nghĩ tới giờ phút này lại bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy một lần nữa kích phát. Thế nhưng bây giờ hắn vẫn phải nhịn. Trong lòng Phượng Vô Tà, hắn là một sư tôn tốt, hắn không thể phá hư điểm này mà còn phải duyện tốt, người cũng phải hống tốt. Thế là Kính Thủy vẫn đến cùng phối hợp với Phượng Vô Tà tiếp tục hỏi. Được rồi, người ngược lại nói một chút. Kính Thủy hơi ngừng lại, giọng nói tự hồ có chút trầm. Tiêu Tử luyện loại dược này, mục đích làm cái gì? Hắn ngược lại muốn xem nàng làm sao tiếp tục lời nói dối này. Hồn lực ẩn chứa trong dược dịch này lại cực kỳ cô động tinh thuần, thậm chí có thể nói là một loại hồn dịch. Ánh mắt tất cả học sư đều giật mình, Phượng Vô Tà nói. Dùng loại dược dịch này cùng máu của hồn thú hệ thủy có thể thu được lượng lớn hồn lực hệ thủy tinh thuần. Chỉ là phải dùng máu sống mới được, chính là máu tươi mới lấy từ trên thân hồn thú. Máu của hồn thú hệ thủy đã chết trước đó đã không thể dùng. Cho nên, chúng ta có thể thay phiên lấy máu của những hồn thú hệ thủy còn sống khác. Lấy máu, muốn lấy bao nhiêu mới đủ chứ? Thiện Vân học sư nhíu mày. Huyết mạch đối với hồn thú hệ thủy mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như lấy quá nhiều máu một lần, sẽ làm thương tổn căn cơ của hồn thú hệ thủy. Cho nên biện pháp này... Thiện Vân học sư. Phượng Vô Tà ngây thơ mỉm cười. Đông Nam Tây phân viện cùng trung tâm Thái Hoang cổ viện của chúng ta còn có 4 hồn thú. Nếu thu thập máu từ 4 hồn thú này thì mỗi hồn thú hệ thủy chỉ cần dùng không đến 1 thành huyết mạch, tuyệt đối sẽ không làm bọn chúng bị thương. Thiện Vân học sư sau khi nghe xong trong lòng biết 1 thành huyết mạch đối với hồn thú hệ thủy mà nói cũng không đáng ngại, chỉ cần sau đó ăn nhiều thêm mấy viên bổ đan là sẽ ổn, nên cũng không nói gì. Lúc này, nhóm học sư chỉ còn hoài nghi một chuyện. Loại dược dịch này thật sự hữu hiệu sao? Nhưng bọn hắn cũng không vội hỏi, bởi vì phương pháp này có dùng được hay không, rốt cuộc vẫn tùy thuộc vào quyết định của tôn chủ. tôn chủ tự nhiên sẽ tính đến mọi hậu quả có thể phát sinh. Phượng Vô Tà thấy nhóm học sư không tiếp tục hỏi, liền tiến tới một bước, nói: huyết mạch của hồn thú hệ thủy dung hợp cùng hồn dịch này sẽ sinh ra hồn lực mới, có thể thay thế hồn thú hệ thủy ban đầu để gia cố trận pháp. Lần này Kính Thủy thật sự cảm thấy có chút hứng thú, loại dược như hồn dịch tinh thuần được cô đọng, cái này thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết hồn lực rất mờ mịt, có thể ngưng tụ biến đổi thành khí đã được xem là tuyệt đỉnh cao thủ. Ít nhất thực lực của hắn đã đến cảnh giới hoang thần, tính ra lượng hồn lực đạt được đã vượt xa cái bình nhỏ này. Nhưng muốn hắn ngưng ra một bình hồn lực nhỏ này lại vô cùng khó. Rốt cuộc hồn khí tinh thuần đến mức nào mới có thể ngưng tụ thành thể lỏng? Tiểu nhà đầu Phượng Vô Tà này sao có thể có loại dược vật này? Kính Thủy dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà tất nhiên cảm giác được nghi hoặc của hắn, nhưng mà nàng cũng không có cách nào nói, cho nên chỉ hạ giọng nhìn Kính Thủy. Dù sao pháp trận đã phá, để tất cả học sư đến tu bổ, coi như thành công cũng chỉ có thể duy trì 2-3 tháng. Hiện tại ta dùng bảo vật này giúp người, một khi thành công, chí ít có thể bảo trụ Thái Hoàng Cổ Viện ở bên trong mà không cần di chuyển trong vòng mấy năm gần đây, đúng hay không? Các học sư khác cứ như vậy nhìn tôn chủ cùng đồ đệ mình thi thăm, mỗi người đều duỗi cổ muốn nghe một chút bọn họ đến cùng là nói cái gì, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng. Kính Thủy mặc dù phương diện luyện dược có thể xưng là tuyệt thế, nhưng cũng là lần đầu thấy loại hồn dịch này. Lúc này nghe Phượng Vô Tà nói, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Người nói chỉ cần dùng một bình dược dịch này, có thể tu bổ tốt trận pháp sao? Phượng Vô Tà mím môi nói. Cái này ta cũng không đảm bảo, nhưng bây giờ người có biện pháp tốt hơn sao? Lấy người chết làm ngựa sống sao? Kính Thủy giống như tùy ý nói. Người là sư tôn, nếu phương pháp này thật sự có thể tu bổ tốt, người nên cho ta ít chỗ tốt. Nhưng nếu không sửa được, người thân là sư tôn, vậy cũng phải thay ta gánh. Dù sao ta xem trên mặt mũi của người mới đem dược dịch này đấy ra, phải hay không? Phượng Vô Tà lung lay bình ngọc trong tay, khẽ cười nói. Kính Thủy cười lạnh một tiếng, Phượng Vô Tà vừa mới đem danh hào của hắn ra làm chuyện đưa gạt, hắn còn chưa vạch trần nàng, hiện tại còn nóng lòng muốn chiếm chỗ tốt. Phượng Vô Tà, thân là đệ tử của bản tôn, thay bản tôn phân ưu là bổn phận của ngươi, có biết hay không? Phượng Vô Tà nhìn hắn ta không nói nên lời, biểu tình kia chính là đang nói, ngươi đừng có mặt dày vô sĩ. Được rồi, đưa dược dịch cho ta xem một chút. Lần này Kính Thủy không tiếp tục tận lực hạ giọng, hiển nhiên đã muốn để nhóm học sư cũng nghe thấy. Phượng Vô Tà cũng không hoài nghi, trực tiếp đem bình dược đưa cho hắn. Ta sẽ cẩn thận kiểm tra cái bình gọi là hồn dịch này, nếu như thật sự không có vấn đề. Sau đó Kính Thủy liếc nhìn Thiện Vân học sư. Thiện Vân, đến lúc đó người đến chọn 8 vị học sư tinh thông pháp trận cùng nhau dùng dược vật này gia cố trận pháp, người nên chuẩn bị trước. Trong lòng Thiện Vân đối với tác dụng hồn dịch kia nửa tin nửa ngờ, nhưng tôn chủ đã mở miệng đành phải đáp lễ. Vâng. Kính Thủy lại đem ánh mắt dời về phía Thương Vân học sư ra lệnh. Thương Vân, người phụ trách đi tiếp mấy tôn chủ phân viện khác để mấy lão đầu tử kia biết vấn đề, chờ 2 ngày sau chịu trách nhiệm lấy máu trên thân 4 hồn thú hệ thủy khác. Nhớ kỹ, phải là máu sống. Vâng, tôn chủ. Sau khi tất cả mệnh lệnh được đưa ra, nhóm học sư đều thối lui. Trong phòng chỉ còn lại 2 người, Kính Thủy và Phượng Vô Tà. Kính Thủy bỗng quay đầu, đối với Phượng Vô Tà cười nhạt, ánh mắt có chút không đoán được. Cũng không biết thu người làm đồ đệ, đến cùng là phúc hay là họa. Lời này tự hồ như đang ngầm ám chỉ. Phượng Vô Tà nghe xong khẽ nâng cằm đáp. Có người nói qua, mệnh cách của ta tốt, người thân cận với ta đều sẽ được phù hộ. cho nên người có thể thu ta làm đồ đệ đương nhiên là phú khí khó có được. Kính Thủy hơi sững sờ, sau đó lại cười. Chỉ hy vọng là như vậy. Hai ngày sau, sự yên tĩnh của bí dược cấm trì lần nữa bị phá vỡ. Kính Thủy cùng Phượng Vô Tà và một đám học sư tới đây. Đáng lẽ Phượng Vô Tà không nên tới. Nàng đối với bài trận mà nói tuy có kinh nghiệm, nhưng trận pháp này đã được bày ra từ ngàn năm trước, lại không ngừng được củng cố bởi cường giả của các học viện đời trước. Sự hình thành phức tạp và huyền ảo của nó vượt xa bình thường, nhất định phải là người nghiên cứu trận pháp này trong thời gian dài mới có thể tu bổ. Nhưng Kính Thủy nói, quan sát quá trình tu bổ trận pháp đối với phương diện tu hành trận pháp của Phượng Vô Tà có lợi ích rất lớn, nên đã dẫn nàng đến đây quan sát. Hắn là tôn chủ, người bên ngoài đương nhiên sẽ không ý kiến trên mấy chuyện nhỏ nhặt này. Phượng Vô Tà một đường đi theo Kính Thủy, rất nhanh đã đến bên cạnh dược trì. Cảnh tượng một cột xoáy kỳ lạ treo ngược dưới hồ lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Chỉ trong vài ngày, tình hình trong dược trì đã sinh ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản là 9981 cơn xoáy xếp ngay ngắn trật tự. Trong dược trì có vô số dòng nước màu xanh, tuy phức tạp nhưng không hỗn loạn. Nhưng lúc này 81 cột lại có xu thế tán loạn, dòng nước trong xanh cũng hỗn độn không chịu nổi, không có bất kỳ kết cấu gì. Thiện Vân ở bên cạnh Kính Thủy cao mày ngưng trọng nói: "Tôn chủ, hồn hải này thật cuồng bạo, năm thiếu một, trận pháp phía dưới mất cân bằng, sau đó xung đột với nhau, nhanh như vậy đã xuất hiện hiện tượng sụp đổ." Một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt Kính Thủy. "Vậy lập tức bắt đầu đi." Hắn khoát tay, một bình ngọc được một loại lực vô hình đưa đến bên người Thiện Vân. Thiện Vân tiếp nhận bình ngọc hơi chần chừ. Lẽ ra nếu không có hồn thú hệ thủy, muốn tu bổ pháp trận phải cần một lượng lớn nguyên liệu hệ thủy. Nhưng tôn chủ chỉ phân phó để ba viện khác kịp thời cung ứng huyết mạch hồn thú hệ thủy. Phải biết rằng huyết mạch hồn thú hệ thủy thuần chủng, huyết dịch chỉ cần rời khỏi cơ thể sẽ tiêu tán giữa thiên địa sau một canh giờ. Điều này có nghĩa là bọn họ không còn cách nào chuẩn bị trước, chỉ có thể lấy dùng ngay tại chỗ. Như vậy coi như đem máu của hồn thú hệ thủy đều lấy ra dùng cũng không đủ. Tôn chủ, Thiện Vân không nhịn được, hỏi: "Bên trong bình ngọc này..." "Một lát nữa, huyết dịch đưa tới, nhỏ một giọt vào." Kính Thủy không chút ý tứ giải thích nào, cứ như vậy phân phó. "Tuân lệnh." Thiện Vân bất đắc dĩ, đành phải khom người đáp ứng. Kính Thủy không giải thích, không có nghĩa hắn không biết trong bình ngọc là cái gì. Trên thực tế ngày đó hắn đã dò xét một chút. Kính Thủy nhếch miệng mỉm cười, việc này có thể thành. Bởi vì lão sư cùng bài thế trận sẵn sàng, Thiện Vân nhanh như bay lướt về hướng trận pháp ở giữa, sức lực toàn thân tăng lên, cả người dường như đặt trong đoạn hồn kim sương mù, bao quát hết thảy bên trong. Thiện Vân bây giờ bắt đầu triển khai tu bổ pháp trận. Phượng Vô Tà chuyên tâm nhìn xuống nền đất, nàng đối với việc bài trận pháp này đã từng đọc lướt qua, nhưng ngoại trừ Đế Thiên Tà, nàng dù sao không có tiếp xúc qua với những người giỏi bài binh bố trận. Giờ phút này, Thiện Vân lão sư bài trận pháp quả nhiên làm nàng mở mang tầm mắt. Nàng đã hiểu Kính Thủy muốn dẫn nàng tới đây là có dụng ý gì. Thiện Vân bắt chước sư phụ dạy phóng sức lực tinh thần dần dần tăng mạnh, tay áo hắn tung bay, lộ ra hồn lạc quấn quanh cánh tay. Phượng Vô Tà lại âm thầm thán phục. Không hổ là Thái Hoàng cổ viện, hồn lạc kia mỗi một mảnh đều biểu thị cho năng lực của hồn thuật sư, hồn lạc càng nhiều, sức mạnh càng lớn. Phượng Vô Tà đã muốn khổ luyện suốt một năm, đến nay bất quá chỉ được mấy hồn lạc ít ỏi, mà Thiện Vân lão sư chỉ cần tính trên cánh tay cũng đã có 3 hồn lạc, chẳng trách Kính Thủy tán thưởng hắn. Thiện Vân lão sư quả thật là một người giỏi hiếm có. Thượng Vân dùng thêm sức mạnh vào trận pháp ở phía trên, chỉ thấy trận pháp ban đầu sắp sửa bị phá vỡ, tự hồ có một tia dịu dàng. Lúc này, Thượng Vân bắt đầu chuẩn bị nhỏ vào máu của linh thú. Thiện Vân không biết lọ thuốc Phượng Vô Tà đưa cho có thật sự thần kỳ như thế, nhưng là trận pháp này đã tới lúc sụp đổ, phương pháp gì cũng đều đáng thử một lần. Hơn nữa, nếu tôn chủ nói việc này khả năng thành thật, với những quy tắc kia, tôn chủ đối với loại thuốc này đã hiểu rõ. Thiện Vân tập trung thần trí, nhỏ máu vào trận. Quả nhiên, một giọt máu này đối với linh thú không có tác dụng, điều này đã được nhiều người dự kiến từ trước. Kế tiếp, muốn xem thuốc hồn lực này đến cuối cùng có tác dụng hay không. Thiện Vân tiện tay cầm, một tay kia di chuyển giữa không trung bình sứ vẫn còn bắt đầu nghiêng, lập tức nước thuốc liền chậm rãi chảy về phía trận pháp bên trong. Nhưng mà, trận pháp không có biến hóa gì. Thiện Vân lão sư trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ không thành sao? Sáu lão sư kia lập thành đội hình ở bên cạnh Thiên Vân cũng lắc đầu, xem ra biện pháp này đã thất bại. Bọn họ phải bàn bạc kỹ lại. Phượng Vô Tà không nóng nảy, một mình hướng Kính Thụy nói. Đừng nóng vội, làm cho bọn họ đợi thêm một lát, chưa vội rút lui. Kính Thủy trong lòng cũng có tính toán, hơi hơi vuốt cằm, lập tức hướng về phía nhóm vài môn sinh khác, hạ lệnh nói. Tiếp tục bài trận. Âm lệnh kia vừa vang lên, khiến vài lão sư thân thể chấn động, trong lòng lập tức thống khổ. Cái này, biện pháp kia cũng không hiệu quả, bọn họ tiếp tục bài trận như thế nào. Nhưng tôn chủ đã hạ lệnh, bọn họ không thể không tuân theo. Chỉ có thể kiên trì, tiếp tục rót thêm hồn lực vào, khởi động trận thế. Thiện Vân, với sự giúp đỡ của sáu lão sư, trận pháp kia đã hoàn toàn khởi động. Trạng thái ban đầu của hồn lực vẫn như cũ, không cùng máu của thú vật dung hòa. Tôn chủ, trận thế đã sinh, chính là Thiện Vân lão sư cũng thấy có phần không ổn. Chờ một chút. Ánh mắt Kính Thủy nhíu lại, hiển nhiên hắn cũng có tia lo lắng, nhưng hắn lại tin tưởng Phượng Vô Tà sẽ không ở đây bày trò đùa, nàng lấy ra thứ gì đó, hẳn là thật sự cần dùng tới. Phượng Vô Tà cũng rất nhanh nắm tay chính mình, sao lại thế này? Nhà sát sẽ không lừa nàng, nói hiểu biết về không gian cổ tháp bên trong bảo vật. Hơn nữa trước đó Phượng Vô Tà cũng đã hiểu trạng thái lỏng của hồn lực lợi hại cỡ nào. Bất luận ra sao, trạng thái dịch hồn lực đã rót vào trận pháp bên trong, không có khả năng, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Mọi người ở đây đều nín thở tập trung vào hướng đó. Bên trong trận pháp, một làn sương linh hồn màu xanh lam bay vút lên trời, kèm theo sức mạnh hệ thủy khổng lồ đột nhiên bay lên. Cái này đúng là máu loãng màu lam của linh thú cùng trạng thái hồn lực dùng hợp hiệu quả. Thiện Vân đang trong trận bỗng cảm thấy cả kinh, thần pháp nhanh chóng biến đổi, thoát khỏi sức mạnh của hồn lực, vững vàng tiếp đất. Phượng Vô Tà thở dài nhẹ nhõm, mỉm cười, chỉ viên đích thủy hệ hồn màu xanh lam đối Kính Thủy nói. Ngươi xem. Tiếp tục truyền máu cho thủy linh thú. Kính Thủy nhanh chóng ra lệnh. Tinh thần của bảy vị lão sư đều trở nên phấn chấn, phải biết rằng ở bọn họ, Thiên Kỳ Đại Lục đều là các hồn thuật sư tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đều là lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật huyền bí này ở trạng thái lỏng của hồn lực. Hiện giờ, họ thật sự cảm thấy may mắn khi có thể tham gia tu bổ Thái Hoàng Cổ Viện cùng ở bên trong trận pháp. Lần này, bọn họ sẽ lần nữa được vang danh. Ở Thái Hoàng Cổ Viện ghi danh, bọn họ cũng sẽ thêm một chút công lao. Máu không ngừng truyền vào linh thú hệ thủy, thủy hệ hồn lực cũng càng ngày càng mạnh, hơn nữa không hề tạp chất. Trông giống như một linh thú thủy linh mới được sinh ra, mặc dù không có hình thù của một linh thú, nhưng nó có hết các sức mạnh như vậy. Nếu tiếp tục pháp trận đó, tất nhiên có khả năng thành công. Các lão sư chuyên tâm bài trận từ đầu, giờ phút này đều không khỏi tán thưởng, thậm chí có chút cảm kích nhìn Phượng Vô Tà. Thật không hổ là đệ tử được sủng ái nhất của tôn chủ, đúng là nàng dâng ra bình bảo vật này mới giúp Thái Hoàng Cổ Viện tránh khỏi khó khăn. Bọn họ thân là lão sư, tu bổ pháp trận là trách nhiệm, cũng có công lao, nhưng công lao đầu tiên này lại thuộc về một kẻ vô danh, bỗng nhiên trở thành nữ tử nổi tiếng Phượng Vô Tà. Kính Thủy nhìn ra được tâm tư của những lão sư này. Hắn bỗng nhiên quay người sang chỗ khác, y phục màu tím lộng lẫy, dùng ánh sáng ở trận pháp làm hắn nổi bật như một thiên nhân rực rỡ, khoác lên mình vải gấm thông thường. Hắn thản nhiên lên tiếng, khóe miệng kéo lên một tia cười tà với Phượng Vô Tà, nói: "Tốt lắm, còn lại giao cho Thiện Vân là được, chúng ta đi thôi." Phượng Vô Tà thấy phương pháp này quả thật dùng được, đáy lòng cũng thả lỏng, liền nghe theo Kính Thủy, không hề quan sát, theo hắn cùng ra khỏi cấm địa. Kính Thủy hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Phượng Vô Tà khuôn mặt tươi cười, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ tốt, nhà đầu này quả thật thú vị. Thật ra, tu bổ pháp trận là một chuyện, cùng nàng không nhiều quan hệ, nàng lại lấy ra bảo vật lợi hại mà mình trân quý. Khi pháp trận tu bổ thành công, nàng thế nhưng so với hắn còn cao hứng hơn. "Đó là bảo bối người rất coi trọng đi," Kính Thủy hỏi. Phượng Vô Tà nao nao, lập tức phản ứng, cũng không giấu giếm, thành thật gật đầu. "Xem như là như vậy," Kính Thủy khóe miệng bỗng nhiên gợi lên nụ cười trêu tức. "Ngươi không phải nói Tiêu Tử là một tên luyện độc giết người biến thái sao? Hắn sẽ cho ngươi cái tốt như vậy?" Phượng Vô Tà trầm mặt không chớp mắt, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, sau đó mặt không đỏ, tâm tình không biến đổi, nói: "Tên biến thái kia tự nhiên luyến tiếc cho ta thứ tốt như vậy, là ta từ trong tay hắn đoạt lấy." "Người đánh thắng được hắn sao?" Kính Thủy ánh mắt nhìn nàng hơi trầm xuống. "Bản lĩnh của người cho rằng ta không biết?" Phượng Vô Tà tiếp tục chạy nhanh ảo não, sau đó mỉm cười. "Ta đánh không lại." Kính Thủy hừ nhẹ một tiếng, hắn vừa định tiếp tục hỏi, lại nghe Phượng Vô Tà ngữ khí kiêu ngạo. "Nhưng nam nhân ta muốn đánh chết hắn dễ như trở bàn tay." Ánh mắt Kính Thủy bỗng hiện lên tia máu, khóe miệng mỉm cười cũng đột nhiên trở nên ôn nhu, lại giấu giếm sát ý, sau đó một trận im lặng. Phượng Vô Tà cảm giác Kính Thủy có phần dị thường, ngẩng mặt lên kỳ quái nhìn lại. "Như thế nào?" "Trước mặt sư tôn hẳn là khiêm tốn có lễ, lời nói thích hợp," Kính Thủy đạm nói. Phượng Vô Tà hỏi: "Cho dù khiêm tốn có lễ, ta hiện tại muốn hỏi một chút, lời nói của ta thế nào là không thích hợp đây?" Kính Thủy vẻ mặt thờ ơ, không nói lời nào, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy kỳ lạ. Một lúc sau, Kính Thủy rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói: "Ở trong lòng ngươi, đế thiên tà liền như vậy bách chiến bách thắng sao?" Phượng Vô Tà đối với hắn từng đề cập qua đế thiên tà từ trước, cho nên hắn lúc này hỏi ra cũng không khó khăn gì. "Đây là tự nhiên," Phượng Vô Tà không chút do dự trả lời. "Với nam nhân mà nàng tìm kiếm đương nhiên là tốt nhất." "Người đã bao lâu không gặp hắn rồi?" "Nửa năm đi." Phượng Vô Tà gặp đế thiên tà vào thời điểm nàng vừa mới xuyên tới được đêm hôm đó. Sao lại Phượng Vô Tà mới biết được, thì ra ngày nào đó đúng là ngày thứ hai của Nguyên Chủ năm 13 tuổi, mà hiện tại qua tiếp 10 ngày nàng liền muốn tới năm 14 tuổi đón sinh nhật. Nói cách khác, nàng đã đi vào thế giới này suốt một năm, mà đế thiên tà rời khỏi nàng trở về đế linh đại lục kiểm tra việc thánh môn cũng đã nửa năm, không biết hắn giờ phút này thế nào, bế quan đột phá thế nào, thành công hoặc là thất bại. Dù sao nghĩ đến đạt tới cảnh giới hoang thần so với lên trời còn khó. Còn nhớ rõ khi đó nam nhân kia cả ngày đều vô liêm sỉ đuổi theo nàng, luôn mồm muốn kết hôn với nàng. Cho dù không ở cùng nhau, hắn cũng luôn dùng tấn ảnh thuật quấn quýt lấy nàng, âm hồn không tiêu tan. Chính là hiện tại thoáng qua một cái, bọn họ nhưng lại nửa năm cũng chưa gặp, còn có Mạc Vinh, Mộc Lam Thắm, Tiểu Duy. Không biết những người đó ở đại lục sống tốt hay không, Phượng Vô Tà chìm trong suy nghĩ. Kính Thủy nhìn thấy vẻ mặt nàng, trong lòng biết nàng đang nghĩ về Đế Thiên Tà, liền cố ý nói châm ngòi. Nửa năm không thấy, người cũng không sợ hắn có niềm vui mới sao? Dù sao nam nhân nhất là giống hắn, chung quy không thể thiếu mỹ nhân đầu áp tay gối. Nhưng Phượng Vô Tà đã bắt được một từ trong lời của hắn, ngưng mi hỏi. Hắn giống loại nam nhân này sao? Người như thế nào lại nói vậy? Chẳng lẽ người cũng nhận thức Đế Thiên Tà, biết hắn là loại nam nhân nào? Lúc này Kính Thủy mới ý thức được chính mình mới vừa rồi có hơi thất lễ, giật mình hoàn hồn, nhìn thấy trong mắt Phượng Vô Tà vừa có điểm nghi ngờ, vừa có điểm tò mò, môi hắn chậm rãi nhếch lên một nụ cười, đáp. Phàm là nam nhân, đều là như vậy. Tám chữ, cẩn thận, Phượng Vô Tà lại nhìn hắn trong chốc lát, Kính Thủy mặt không đổi sắc, biểu cảm lãnh đạm mà mang theo chút khinh thường. Phượng Vô Tà lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngoài miệng hướng Kính Thủy lớn tiếng phản bác. Có lẽ phần lớn nam nhân quả thật như thế, nhưng Quỳnh ấy không phải vậy, ngữ khí kiên định không dao động chút nào. Nữ nhân luôn khờ dại, ta cho rằng người không giống người bình thường, nhưng nghe người nói liền cảm thấy người cũng không ngoại lệ. Phượng Vô Tà nở nụ cười, nghiêng đầu hỏi. Người nói chắc chắn như vậy, nghĩ đến thân là chủ của học viện Bắc Hoang, cũng là nam nhân, cũng là đầu áp tay gối với mỹ nhân khác sao? Kính Thủy khoanh tay phía sau, từng bước một hướng Bắc Tôn Cát đi thẳng. Bản tôn chưa bao giờ phủ nhận. Phượng Vô Tà một phen nghĩ lại, rồi sau đó lại gật đầu. Được rồi, không nói những cái này nữa. Kính Thủy bỗng nhiên khoát tay áo, không nghĩ nhắc đến lại cùng Đế Thiên Tà có liên quan, hướng Phượng Vô Tà hỏi. Lần này tu bổ pháp trận, người là người có công lớn nhất. Nói đi, người nghĩ xem muốn cái gì? Phượng Vô Tà đương nhiên biết mình là người có công lớn nhất, hơn nữa nàng căn bản cũng không muốn khách khí với Kính Thủy. Ta đã sớm nghĩ ra yêu cầu. Nói, ta muốn người đem hết tất cả độc thuật, dược thuật, hồn thuật đều phải truyền thụ cho ta, không giấu giếm bất kỳ cái gì. Phượng Vô Tà cầm hơi nhếch, ánh mắt trong suốt. Người vẫn đều đối ta có ý tạm giữ lại, ta biết. Phượng Vô Tà cũng không ngốc, nàng cùng Kính Thủy sớm chiều ở chung, tuy rằng Kính Thủy đều thật sự nghiêm túc truyền thụ, hơn nữa Phượng Vô Tà bất luận là hồn thuật, chế thuốc, vẫn là trên độc thuật, cũng xem như là đệ tử nổi tiếng, nàng vẫn biết điều đó. Nàng chứng kiến, thấy đến đích cũng không hoàn toàn chỉ có mình Kính Thủy, loại cảm giác này rất kỳ quái. Thật giống như Kính Thủy không phải là Kính Thủy, hắn mang theo mặt nạ. Nơi nàng đã nhìn thấy, hắn chính là muốn cho nàng xem vài thứ kia. Mà hắn thật sự lợi hại ở chỗ, những thứ hắn che giấu không phải dễ dàng biểu lộ với người khác. Kính Thủy nghe vậy, mỉm cười nghĩ, thú vị, rốt cuộc vẫn là bị nàng nhìn ra đi. Những chiêu mà hắn truyền thụ cho nàng đều là tinh túy, nhưng cũng không phải là tinh túy nhất. Cái gọi là độc thuật mạnh nhất ở chỗ hắn là cùng kết hợp với hồn thuật, nhưng mà hiện tại Phượng Vô Tà còn đang nằm ở mức luyện chế độc cấp cao. Kính Thủy cũng để tâm, chỉ nói: ngày mai là ngày lễ bái sư, ta sẽ để người trong thiên hạ biết người là đệ tử của ta. Nói xong soi đầu Phượng Vô Tà như là sủng nịnh. Tốt, Phượng Vô Tà cười đáp. Tất nhiên Phượng Vô Tà biết Kính Thủy thật lòng có ý tốt, bởi vì vẫn không có danh phận đệ tử chính thức. Lúc trước nàng bị người trong thiên hạ khó dễ, cũng bị sư huynh sư tỷ xem nhẹ. Nàng từng đáp ứng Kính Thủy không nói đích danh thân phận của hắn, cho nên trừ điều này, sư huynh sư tỷ, liền tính cả các đệ tử trước bên trong, cũng vẫn là có rất nhiều người lén nghị luận nàng, nhất là ở nàng chẳng hiểu sao liền đạt được tiến vào bí cảnh hoang hồn sau khi đủ tư cách rèn luyện. Tuy rằng nàng căn bản không đem những người đó để vào mắt, nhưng Kính Thủy suy nghĩ vẫn nên cho nàng một chút đền bù thích đáng. Sở dĩ Kính Thủy phải bổ sung thêm nghi thức bái sư lúc này chính là muốn cho những người đó nhìn thấy nàng là đồ đệ của hắn. Nàng không chỉ có thể giết Hạ Như Nam mà còn có thể trở thành môn hạ của tôn chủ. Ngày kế tiếp, Bác Hoàng Học Viện đã tu bổ xong trận pháp, ít nhất có thể bảo vệ 100 năm nữa. Một khối cự thạch rơi vào trên mặt đất, tất cả môn sư và lão sư trong Bác Hoàng Học Viện đều nhẹ nhõm. Đồng thời, Phượng Vô Tà lúc quyết chiến ở trường diễn võ đã giết đệ tử giỏi nhất Hạ Như Nam ở phía trước, khiến cho học viện kế tu bổ trận pháp lập công lớn. Cộng thêm hai sự kiện lớn này, cái tên Phượng Vô Tà chắc chắn các vị lão sư đều ghi nhớ sâu sắc. Bao nhiêu người cảm thán tại sao mình không sớm thu nhận đồ đệ này làm đệ tử, mà hiện tại bọn họ không còn cơ hội. Lập Tuyết Điện. Nơi này là nơi các môn sinh bái sư, cũng là nơi các lão sư thu nhận đồ đệ theo nghi thức. Nhưng mà lần này bái sư so những lần trước đều long trọng hơn nhiều, cũng chỉ có đệ tử lão sư Bắc Hoang Cổ Viện tham gia, ngay cả Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang lão sư cùng tôn chủ của ba tòa học viện này cũng đều tham gia. Bởi vì lần này người thu nhận đồ đệ không phải các lão sư bình thường, mà là người đứng đầu trong toàn bộ Bắc Hoang Học Viện, tôn chủ Bắc Hoang. Kính Thủy ở phía trên Lập Tuyết Điện, thân trường bào màu tím tôn lên thân phận cao quý, từng bước một đi về phía trước, mà Phượng Vô Tà, một thân áo trắng như tuyết, đi theo ở Kính Thủy phía sau. Bước đi theo sau, hai người cuối cùng cũng tới vị trí cao trước đại sảnh, sau đó cả hai xoay người trở lại. Nhìn xuống các lão sư, Kính Thủy mở miệng nói: "Này ta nhận Bắc Hoàng đệ tử Phượng Vô Tà làm đệ tử. Bản tôn hứa đem tất cả những khả năng mình có hết mực dạy dỗ, không giữ lại bất kỳ cái gì, giải thích hết nghi hoặc. Phượng Vô Tà, người sau này phải cẩn thận nhu thuận, chăm chỉ khổ luyện, không được vi phạm." Phượng Vô Tà thực hiện lễ bái sư, quỳ xuống nói: "Đệ tử tuân lệnh." Kính Thủy cụp mắt nhìn nàng trước bao nhiêu người quỳ gối bên chân mình, đem chính mình xưng là sư tôn, khóe miệng gợi lên nụ cười khó hiểu, mà ý cười kia đến chỗ Bách Lý Vũ Tuyết lại bị nàng xem là tiêu tử bởi vì Phượng Vô Tà mà bày ra đích ôm nhu. Bách Lý Vũ Tuyết ghen tị sắp phát cuồng, nhưng mà tiêu tử lại đem toàn bộ ánh mắt tập trung trên người Phượng Vô Tà, liếc mắt một cái cũng không có dõi theo nàng. "Chủ nhân, ngài chẳng lẽ đã quên ta sao? Ngài đã lâu đều không có truyền gặp ta." Bách Lý Vũ Tuyết rốt cuộc nhìn không được, nàng dùng hồn ấn truyền âm đem lời nói trong đồng đến vị trí trên cao, gợi đến ý thức của tiêu tử. Người có thể sai bảo nàng cũng chỉ có hắn, có thể cùng hắn tiến hành trao đổi ý thức. Điểm này Phượng Vô Tà vĩnh viễn không làm được. Mỗi khi suy nghĩ đúng, Bách Lý Phụ Tuyết mới có thể cảm thấy hơi an ủi. Tiêu tử đương nhiên thu được Bách Lý Phụ Tuyết bắt đầu truyền âm, nhưng mà sau khi hắn thu được, nhìn Bách Lý Phụ Tuyết hời hợt liếc mắt, căn bản không để ý nhiều. Phó thác số mệnh đối hắn mà nói bất quá là một loại ngu xuẩn đến nguyện ý đem tính mạng giao trong tay hắn, nô lệ mà thôi. Đương nhiên một nô lệ không nên có ý niệm này trong đầu, như vậy không sai nữa nàng ta liền bị giết. Kính Thủy cảm nhận được trên người Bách Lý Vũ Tuyết sự không cam lòng, nhưng mà niệm tình nàng vì hắn làm nhiều như vậy, giết người nhiều như vậy, hắn tạm thời tha nàng một lần không có truy cứu, nhưng lần này cũng không biểu thị hắn còn có thể trước sau như một tín nhiệm nàng. Kính Thủy bình tĩnh tiếp nhận Phượng Vô Tà dâng rượu bái sư trước mặt mọi người, lên tiếng: "Ta uống rượu của người, cả đời làm sư phụ. Đây là ngọc tử ngọc tuyết ta tặng cho người, chỉ cần có nó coi như là sư lệnh." Phượng Vô Tà đứng dậy, cẩn thận ở dưới tiếp nhận miếng tử ngọc quyết. Phút chốc cầm trong tay, nàng cảm nhận được ngọc quyết này từ bên trong hồn lực gần sống, hiển nhiên cũng không chính là ngọc bình thường, mà là bảo vật bảo vệ hồn khí tốt nhất. Phượng Vô Tà đưa mắt kinh ngạc, kính thủy hắn nhưng lại cho nàng tính vật trân quý như thế này. Nhưng mà kính thủy lại giống như một chút cũng không để ý, giải thích nói: Ngọc quyết đeo trên người luôn không bao giờ hoàn thiện, thời khắc người đeo nó lên người, đó cũng là lời cảnh báo, vĩnh viễn không thể tự mãn. Vâng, Phượng Vô Tà gật đầu, lập tức cất đi. Tính đến lúc này, buổi lễ bái sư đơn giản mà trang trọng đã kết thúc, chúng học sư và đệ tử đều cung kính hành lễ, cùng kêu chúc mừng. Chúc mừng tôn tử, đôi mắt tinh tường, thu nhận đồ đệ tốt. Phượng Vô Tà kề sát tai kính thủy, hỏi: Này, ngọc huyết này rốt cuộc dùng làm cái gì? Kính thủy hạ giọng giải thích: Tuy là hộ thể hồn khí, nhưng nó chỉ có thể dùng để hỗ trợ tu luyện. Năng lực bên trong tương đối ôn hòa, nếu đeo nó mỗi ngày, ngay cả trong giấc ngủ cũng có thể kích thích hồn lực bên trong cơ thể, giúp tu luyện đạt được hiệu quả gấp bội. Nghe như vậy, tự hồ thật đúng là không sai. Kính thủy lườm nàng liếc mắt một cái. Đây là tự nhiên, nhớ rõ, vẫn mang ở bên người, không được tháo xuống, lại càng không được vứt bỏ. Phượng Vô Tà si mê nhìn kính thủy. Vô duyên vô cớ, ta làm sao có thể tháo xuống? Kính thủy gật gật đầu như là nghĩ muốn nói thêm gì đó, nhưng mà chung quy cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật, hắn rất muốn hỏi, nếu người biết ngọc quyết này từ Tiêu gia, chính là vật tùy thân trong miệng của tên biến thái Tiêu tử từ nhỏ, người còn muốn sao? Sau khi giết chết Hạ Như Nam và bái sư, Phượng Vô Tà đã trở thành đại đồ đệ của Học viện Bát Hoang, nhưng xem ra thứ danh tiếng này không quan trọng so với việc nâng cao thực lực, đặc biệt là ma thuật của nàng đã tiến bộ rất nhiều, đạt đến cảnh giới hoàng cực. Bên trong phong ấn hồn, cánh cửa thứ hai trên tầng 2 của cổ tháp không gian có dấu hiệu mở ra. Mấy ngày qua, nàng bận xử lý Hạ Như Nam cùng một số việc ở học viện, cho nên cứ lần lượt gặp rắc rối, vì vậy chưa thể phá kết giới mở được cánh cửa này. Hiện tại nghi thức bái sư đã hoàn thành, Phượng Vô Tà có chút nóng lòng, muốn biết bên trong cánh cửa mới sẽ xuất hiện báu vật gì. Nên sau khi nghi thức bái sư kết thúc, Phượng Vô Tà liền trở về phòng, bắt đầu dùng hết công phá. Vì đã đạt đến cảnh giới hoàng cực, lần này Phượng Vô Tà thậm chí còn không cần dùng sức lực cũng thuận lợi công phá. Trong không gian, cánh cửa thứ hai trên tầng cổ tháp chậm rãi mở, trong đầu Phượng Vô Tà chợt lóe lên ý nghĩ, nàng bước vào không gian bên trong. Chủ nhân, người nên cẩn thận một chút. Ban nãy, khi người vừa phá bỏ cánh cửa, ta cảm nhận có một luồng sát khí. Tuyết Long Lân cũng đang đứng trên cánh cửa thứ hai trên tầng cổ tháp, nói với giọng điệu hết sức thận trọng. Sát khí chính là phát ra từ đây, bên trong dường như có thứ gì đó nguy hiểm đang ẩn giấu. Phượng Vô Tà suy ngẫm một hồi, vốn định đẩy cánh cửa vào ngay lập tức, nhưng nghe được những lời của Tuyết Long Lân, nàng đã tạm dừng. Nhà sát. Phượng Vô Tà nhìn phía tầng 3 của cổ tháp, nàng không nhìn thấy nhà sát, nhưng ngay lúc này nàng đã cảm nhận được hơi thở của nhà sát. Yên tâm vào đi, tòa cổ tháp này tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho người nào thừa kế. Cho dù là nhà sát, e rằng nó còn giúp nàng nâng cao thực lực. Nhà sát giải thích. Nghe được những lời này, Phượng Vô Tà thở vào nhẹ nhõm, trong lòng nàng thừa biết đây là cánh cửa cuối cùng trên tầng 2, sau khi mở được cánh cửa này, mở thêm cánh cửa nữa là có thể gặp được nhà sát. Đừng vội, dù sao bây giờ ngươi chỉ mới là cánh cửa tầng 2, mà ta đang ở tầng 3. Đợi đến khi ngươi có thể có cơ hội tiến vào, ít nhất cũng là nửa năm nữa. Phượng Vô Tà cười nhẹ nói. Điều này thì chưa chắc, trong vòng chưa tới một năm, ta đã mở 4 cánh cửa. Nếu như vậy mà tính, trung bình cứ 3 tháng ta có thể mở một cánh cửa, nhiều nhất là sau 3 tháng ta có thể bắt con quạ ngươi xuất hiện rồi. Chủ nhân, người cần ta nói cho người biết, thật ra ta đã gặp qua điểu nhân ca ca rồi. Tuyết Long Lân nháy mắt với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nghe vậy có chút kinh ngạc. Người làm sao gặp được chứ? Không phải hắn ta đã bị phong ấn và không thoát ra ngoài được sao? Tuyết Long Lân bật cười. Đúng vậy, điểu nhân ca ca quả thật bị phong ấn trong không gian, nhưng linh hồn nguyên thủy của hắn thỉnh thoảng lại biến thành hơi thở ra ngoài. Nhân tiện mắng ta hai câu, đều là do chủ nhân tiến vào không gian quá ít, điểu nhân ca ca lại cố ý không muốn để chủ nhân nhìn thấy. Nghe tới đây, Phượng Vô Tà chỉ vào cánh cửa ở tầng 3 liền mắng. Nhà sát, người được lắm, còn coi ta là bạn sao? Đã một năm rồi, ta ở bên ngoài vất vả vì người giết 20,000 ác thú, còn người, ngay cả việc gặp ta cũng trốn tránh. Im lặng một hồi, nhà sát im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ cách giải thích, nhưng rồi dường như hắn không giải thích gì cả. Phượng Vô Tà vẫn luôn chờ, cũng không còn vội đẩy cánh cửa để được nhìn thấy bảo bối nữa. Việc nhà sát cố tình lẩn tránh nàng, bảo vật gì cũng như mây trôi. Một lúc sau, nhà sát chậm rãi nói. Được rồi, Vô Tà, ngươi nhanh tiến vào bên trong xem thử tài nguyên của cánh cổng mới đi. Không, ngươi nhất định phải xuất hiện trước mặt ta một lần. Phượng Vô Tà kiên quyết. Cuối cùng nhà sát lãnh đạm kiêu ngạo từ từ thở dài. Vô Tà, nguyên nhân mà ta không muốn gặp ngươi, ngươi không biết sao? Phượng Vô Tà tức giận. Làm sao ta biết được? Lẽ nào ta và ngươi có thù oán? Không thể nào. Nàng ấy là xuyên không đến từ thế kỷ 21, là một người lính đã giết rất nhiều kẻ thù nhưng lại chưa bao giờ giết một con quạ. Ta không muốn gặp ngươi là vì dung mạo của ngươi. Nhà sát cuối cùng đã lên tiếng. Dung mạo ta? Phượng Vô Tà vô thức đưa tay lên sờ mặt mình, trong lòng thầm nghĩ mình cũng không xấu, lẽ nào lại khiến con quạ này sợ đến chết khiếp. Ban đầu khi ngươi lần đầu bước vào không gian, còn hiểu biết non nớt, ta đã nói cho ngươi quy tắc để mở cửa, ngươi còn nhớ sao? Tất nhiên ta nhớ. Phượng Vô Tà gật đầu. Khoảng thời gian đó, bản thân hoàn toàn không hiểu gì về thế giới này, ngay cả hồn thuật sư nàng còn không biết nói là gì, đều là do nhà sát đã nói với nàng. Lần đó, trước khi ngươi rời khỏi không gian, ta đã xuất hiện và gặp ngươi một cách bí mật. Phượng Vô Tà có chút không nói nên lời, suy nghĩ một hồi. Vậy thì sao? Ngươi trông thấy ta quá xấu xí, không lọt vào mắt của ngươi, cho nên không muốn gặp ta sao? Nhà sát có chút bất lực trước lời nói của Phượng Vô Tà, lại im lặng thêm một hồi, sau cùng cũng nói ra sự thật. Dung mạo của ngươi rất giống với chủ nhân trước đây của ta. Phượng Vô Tà như bị sốc. Nhà sát nói thêm, nhưng ta biết nàng không phải là ngươi. Đến đây Phượng Vô Tà đã hiểu được tất cả, nhà sát đối với chủ nhân của mình có những cảm xúc vô cùng phức tạp. Theo những gì nhà sát nói, hắn ta đã cùng chủ nhân của mình chiến đấu vào sinh ra tử, e rằng giống như mối quan hệ giữa Phượng Vô Tà và Tuyết Long Lân bây giờ. Tuy nhiên, những người theo hồn thuật sư, người chủ nhân bằng cách nào đó đã trở nên rất lãnh đạm và tàn nhẫn, chỉ dựa vào một chút sai lầm nhỏ đã giam nhà sát vào trong tháp cổ như một hình phạt. Nhưng đó có thật sự là hình phạt, e rằng nhà sát đã hiểu lầm. Phượng Vô Tà suy đoán đây hẳn là việc mà chủ nhân làm nhằm muốn bảo vệ nhà sát. Bởi vì nhà sát bị phong ấn trong tòa cổ tháp, lưu giữ được nguyên thần thoát được họa, nhưng chủ nhân của hắn ta thì đã chết. Từ những cuộc trò chuyện bình thường không khó để nhận ra, mặc dù nhà sát đối với chủ nhân của mình có chút oán giận nhưng vẫn rất nhớ nhung. Hiện tại gương mặt Phượng Vô Tà giống hệt chủ nhân của nhà sát nhưng linh hồn lại hoàn toàn khác. E rằng đây chính là nút thắt của nhà sát. Hắn vẫn luôn giữ kín trong lòng, không muốn nhìn thấy nàng là bởi vì hắn không muốn nhìn thấy người giống hệt như vậy. Thế giới bên ngoài không gian đã trôi qua 10,000 năm, chủ nhân của hắn ta sớm đã thành cát bụi. Tuy nhiên nhà sát vẫn không tin vào điều đó, hắn ta luôn nói về chủ nhân của mình toàn năng như thế nào, như thể là một vị thần chạm trời chạm đất, bất tử. Còn hắn, 1 vạn năm rồi, vẫn luôn chờ ở đây, chờ đợi chủ nhân trở về, chờ nàng tha thứ cho lỗi lầm nhỏ nhặt của hắn, chờ nàng đích thân thả hắn ra khỏi lồng giam tòa tháp cổ này. Nhưng mà nàng ấy sẽ không trở lại nữa, sẽ không bao giờ. Người đến không phải chủ nhân, mà là Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà hiểu được nguyên nhân, tự nhiên không còn muốn nhà rác đối mặt với mình nữa. Do dự một hồi, nàng cuối cùng thở dài. Nhà rác, thế giới này chính là như vậy, cuộc sống thăng trầm. Vậy tại sao người cứ tiếp tục cố chấp như vậy chứ? Nhà rác cười cay đắng. Vô Tà, khi người đợi một người nào đó 1 vạn năm, đến lúc chẳng đợi được gì cả, người sẽ hiểu được thế nào gọi là trái tim đã chết. Điểu nhân ca ca, mặc dù ta nói những lời này có thể sẽ làm người tức giận, nhưng mà ta vẫn muốn nói, bất kể là vị chủ nhân nào đó trước đây của người hay là chủ nhân Phượng Vô Tà hiện tại, thì tình yêu xuyên không cũng sẽ không kết cục tốt đẹp. Người tuyệt đối không thể yêu một người chỉ vì khuôn mặt. Phượng Vô Tà chỉ có thể đỡ trán, nàng phất phất tay dường như đang muốn tuyết long lân nhanh chóng lùi xuống. Tiểu Bạch, ngươi im miệng đi. Tuyết long lân có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Thế đạo này, ngài cả nói thật cũng không cho. Phượng Vô Tà đầu đầy hắc tuyến. Tuy rằng Phượng Vô Tà không nhìn thấy mặt nhà sát, không biết biểu tình của nó, nhưng nàng vẫn cảm thấy bầu không khí không hiểu sao trở nên có chút xấu hổ. Không để ý tới Tuyết Long Lân đùa giỡn nữa, Phượng Vô Tà nói, nhà sát, nếu ngươi còn không muốn ra ngoài gặp ta, vậy ngươi cứ tiếp tục ẩn nấp, dù sao ngươi cũng không đợi được bao lâu. Nhiều lắm qua 3 tháng, ta sẽ bắt ngươi ra khỏi tầng thứ 3 của phiến môn đó. Nhà sát khẽ cười. Trước tiên mở phiến môn trước mặt ngươi ra, rồi hãy nói sao. Phượng Vô Tà liền thu hồi ánh mắt, nàng đặt tất cả lực chú ý tập trung vào phiến môn trước mặt. Tuyết Long Đần cảm ứng được sát khí bên trong, vậy đằng sau phiến môn này là cái gì? Vừa là bảo vật, vì sao lại có sát khí? Tuyết Long Đần cũng tò mò, cùng mong chờ. Chủ nhân, mau mở ra xem, nếu không phải cửa nơi này chỉ có người mới có thể đẩy, thật sự ta đã sớm không chờ được mà mở từng cánh cửa xem một lần rồi. Phượng Vô Tà gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, dán bàn tay lên cánh cửa nặng nề. Cánh cửa kia cảm ứng được hồn ấn của Phượng Vô Tà vì nàng mà chậm rãi mở. Ở đây mặc dù đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng Phượng Vô Tà vẫn sợ ngây người. Bởi vì sao cánh cửa này lại không có gì cả? Đây là lần đầu tiên Phượng Vô Tà khiếp sợ như vậy. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, cổ tháp Di Linh, người đặc biệt muốn giỡn với ta sao? Uổng phí nàng chờ mong lâu như vậy. Nàng nghĩ mình có thể nhận được bảo bối hoàn toàn mới, hoặc là một bộ công pháp cũng được. Nhưng đằng sau cánh cửa này lại là một thế giới trống không. Tiểu Bạch, nơi này trống rỗng không có gì, làm sao ngươi cảm giác sát khí chứ? Phượng Vô Tà quay đầu hỏi. Lúc này Tuyết Long Lân cũng bước vào cánh cửa kia, nó ngạc nhiên đánh giá không gian trống rỗng phía sau phiến môn. Cảm giác của ta sẽ không sai, vừa rồi rõ ràng nơi này có sát khí, mà hiện tại cổ sát khí kia còn ở đây, cũng không hề biến mất. Trong lòng Phượng Vô Tà biết Tuyết Long Lân sẽ không lừa gạt mình, vì thế lại lần nữa hít sâu một hơi, cẩn thận đi về phía trước vài bước. Cái chỗ này quái dị tới cực điểm, mỗi một bước đi Phượng Vô Tà cảm giác tựa như dẫm lên sóng nước, lòng bàn chân dâng lên gợn sóng. Đột nhiên nơi này vốn dĩ đang trống rỗng lại xuất hiện một tấm gương ngọc thật lớn. Chủ nhân, ta cảm giác được sát khí chính là từ trong gương ngọc này truyền tới. Tấm gương này tự hồ có chút khác thường, cũng không phải là gương bình thường. Tuyết Long Lân quan sát. Phượng Vô Tà dừng bước, nàng không tiến lên nữa mà cẩn thận quan sát mặt gương ngọc. Vô Tà, người lại có thể mở ra cánh cửa này. thanh âm của nhà rác đột nhiên truyền tới. Theo hắn biết, mỗi một bảo vật phía sau cánh cửa đều là căn cứ vào năng lực của người sử dụng mà phân phối. Cho dù nhà rác biết chủ nhân của mình lưu lại rất nhiều thứ, nhưng hắn cũng không thể dự đoán được dựa vào thực lực cùng vận khí của Phượng Vô Tà lại có thể lấy ra bảo vật gì. Phượng Vô Tà lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Cho đến bây giờ, nàng vẫn trong trạng thái không giải thích được, căn bản cũng không biết mặt gương ngọc trước mắt mình có công dụng gì. Nhà sát, gương này là bảo vật gì? Ta nên sử dụng như thế nào? Thanh âm của nhà sát có một tia kích động hiếm có. Không chỉ có gương ngọc này, kể cả toàn bộ không gian phía sau cánh cửa mà người đang ở bây giờ đều là chí bảo. Làm sao ngươi lại nói điều đó? Phượng Vô Tà nhìn quanh nơi rỗng này, nàng hỏi. Nơi này là hư vô luyện cảnh. Năm đó, mỗi ngày chủ nhân của ta đều tu luyện trong không gian này. Thanh âm nhà rác có chút xa xôi, giống như lại nhớ tới thời gian trước kia cùng chủ nhân của mình tu luyện. Phượng Vô Tà nghe nhà rác nói, cảm thấy càng kỳ quái. Hư vô như vậy, ngoại trừ một tấm gương không giải thích được nhiều ra thì cũng không có cái gì để luyện cảnh. Ta ở chỗ này tu luyện có lợi ích gì? Tu luyện như vậy tất nhiên không được. Cơ quan hư vô luyện cảnh này nằm ở mặt gương ngọc, có thể nói liền lực lượng hồn ấn. Người cần dán hồn ấn của mình lên gương, dụng tâm niệm truyền đạt thuộc hệ người muốn tu luyện, ví dụ như hồn thuật hoặc là thân pháp, kiếm thuật, dược thuật đều là có thể. Dừng một chút, hắn tiếp tục giải thích. Đến lúc đó, gương kia sẽ tiếp nhận ý thức của người, thông qua lực lượng hồn ấn, dẫn dắt người tiến vào hư vô luyện cảnh chân chính, an bài hoàn cảnh cùng đối thủ tu luyện thích hợp nhất cho người tu luyện. Mặc dù đối thủ nơi này có sát ý, nhưng lại không có sát tâm, có thể kích phát tiềm lực lớn nhất của người, nhưng sẽ không thật sự sát thương người. Đối thủ. Ánh mắt Phượng Vô Tà sáng ngời, trách không được Tuyết Long Lân có thể cảm giác được sát ý. Đúng vậy, đối với khát vọng đột phá của Hồng Thuật Sư mà nói, một đối thủ tốt là rất quan trọng. Nếu thật sự muốn mình mau chóng tăng lên thì phải vượt cấp chiến đấu, toàn lực bộc phát mới là phương thức tốt nhất. Tuy nhiên, cho dù là ở đâu, đối thủ có thể làm Phượng Vô Tà vượt cấp chiến đấu, hơn nữa bộc phát ra tất cả hồn lực dường như đều rất ít khi có thể gặp. Bởi vì đối mặt với cường giả như vậy, một khi hai người giao thủ, không chết cũng bị thương, nàng cũng không khả năng gặp được một người có đẳng cấp hồn lực cao hơn mình, liền xông lên nói với người ta rằng, đến đây, sinh tử quyết chiến. Đây không phải là một bước đột phá, mà là bị bệnh. Phượng Vô Tà vô cùng kinh hỉ, nàng liền đi lên phía trước, muốn dán hồn ấn lên gương ngọc, nhưng mà nàng vừa giơ tay thì nhà sát đã ngăn cản nàng. Chờ đã, Phượng Vô Tà thu tay lại, hỏi. Làm sao vậy? Người muốn thử lại được, chẳng qua một khi tiến vào hư vô luyện cảnh, người cần chú ý trong luyện cảnh, thời gian sẽ tăng tốc. Phượng Vô Tà hơi nhíu mày. Đây là có ý gì? Ta ở trong hư vô luyện cảnh 2 ngày, tương đương với 1 ngày bên ngoài sao? Thanh âm nhà sát mang theo ý cười. Người đoán đúng, thời gian trong hư vô luyện cảnh quả thật nhanh hơn thế giới bên ngoài. Chẳng qua không chỉ là nhanh 1 ngày, mà là 7 ngày. Cái gì? Lúc này đây, Phượng Vô Tà thật sự không nhịn được. Trong thanh âm của nhà sát tràn ngập kiêu ngạo. Hư vô luyện cảnh là một trong những bảo vật đắc ý nhất của chủ nhân ta, không chỉ có thể chế tạo ra hoàn cảnh cùng đối thủ thích hợp nhất cho hồn thuật sư tu luyện, mà ngay cả tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn bên ngoài gấp 7 lần. Trong luyện cảnh, thời gian gia tốc đại biểu cho thành quả tu luyện cũng đang tăng tốc. Vô Tà, rốt cuộc người cũng mở ra một kiện bảo vật chính thức vô cùng tự hào trong cả đời của chủ nhân ta. Phượng Vô Tà không khỏi thán phục, đây là khái niệm gì chứ? Chuyện này không chỉ là vấn đề cường độ tu luyện, đã có đối thủ cao cấp nhất cho nàng không ngừng vượt cấp khiêu chiến, còn có thành quả tu luyện tăng gấp 7 lần. Vậy chẳng phải nàng ở chỗ này tu luyện một tháng, so với người ta ở bên ngoài khổ luyện suốt nửa năm thì thu hoạch còn nhiều hơn sao? Nhà sát, đến bây giờ ta thật sự bắt đầu sùng bái chủ nhân của ngươi. Chủ nhân ngươi rốt cuộc là quái vật thế nào mới có thể có được loại bảo vật tu luyện nghịch thiên này? Phượng Vô Tà thở dài nói, trách không được, ngay cả thượng cổ hung thú lợi hại như nhà sát cũng bị người kia dùng khế ước thu phục. Hơn nữa, cho dù bị nhốt trong tòa cổ tháp này một vạn năm, hắn vẫn nhớ mãi không quên. Nhà sát nghe vậy lại hừ nhẹ một tiếng. Nói như vậy, bây giờ ngươi cũng có hư vô luyện cảnh, chẳng phải ngươi cũng thành quái vật sao? Quái vật hay không, không quan trọng, điều quan trọng là trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt Phượng Vô Tà tràn ngập kiên định. Chỉ có biến thành cường giả chân chính mới có thể đứng vững ở vị thế này, mới có thể dùng kiếm chỉ thánh môn, chính tay giết địch. Hiện tại, ngươi đã rất mạnh, nhà sát tán thượng nói. Có thể dùng thời gian ngắn ngủi một năm đã đạt tới hồn thuật sư tu vi hoàng cực chi cảnh, phóng mắt toàn bộ thiên kỳ đại lục, chỉ sợ không có mấy người. Phượng Vô Tà biểu môi, sao lại không có, các hồn thuật sư ở đây từ khi sinh ra đã mang hồn lực, nhưng thật sự bắt đầu tu luyện phải đợi gân cốt phát triển đến trình độ nhất định mới có thể làm. Mạc Vinh từng nói, từ lúc 7 tuổi, đế thiên tà đã chân chính bắt đầu tu luyện, căn bản không đến thời gian một năm, ở thời điểm sinh nhật 8 tuổi của hắn đã là hoàng cực chi cảnh. Hơn nữa cơ bản, hắn trong tình huống không có bảo vật tu luyện nào trợ giúp, không giống nàng mượn đan dược còn ỷ lại vào không gian. Chỉ là sau khi nghe nói đến hoàng cực chi cảnh sẽ gặp phải một cửa ải vô cùng khó, rất nhiều cao thủ cả đời chỉ là hồn thuật sư hoàng cực đỉnh phong, không thể đột phá vũ phàm chi cảnh. Mà sau khi đến vũ phàm chi cảnh, đừng nói là đột phá cấp bậc cao hơn nữa, cho dù là thần cấp lên đường cấp sơ kỳ trung kỳ cùng với đỉnh phong đều là khó càng thêm khó. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, đế thiên tà có thể đến hoang thần chi cảnh, hơn nữa còn đang tiếp tục cố gắng đột phá, làm sao nàng có thể chậm lại được chứ? Nàng phải nhanh chóng đuổi theo mới có thể sớm kề vai cùng hắn. Được rồi, nhà sát, ta đã hiểu phương pháp thí luyện hư cảnh, cho nên hiện tại ta muốn vào đó một lần. Phượng Vô Tà nói xong, sắc mặt ngưng trọng, nàng dán hồn ấn lên gương ngọc. Trong lòng nàng tự hỏi phương hướng mình muốn tu luyện, ngưng tụ thành ý thức, độc thuật. Quả nhiên, gương ngọc sinh ra biến hóa. Mắt thấy trên gương ngọc xuất hiện gợn sóng giống như sóng nước, hoàn cảnh xung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Phượng Vô Tà bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nàng vội vàng hỏi. Nhà sát, nếu như ta trong hư vô luyện cảnh muốn chấm dứt tu luyện, vậy thì làm sao có thể ra khỏi đó chứ? Lúc này hồn lực xung quanh Phượng Vô Tà đã sớm phát tác, phản phất như sóng thần, vô số quang ảnh đang xen, giống như trải qua thời gian nào đó biến thiên trong nháy mắt. Khoảnh khắc này hoàn cảnh đã biến đổi lớn, thanh âm nhà sát cũng dần xa xôi, cơ hồ nghe không rõ. Phượng Vô Tà chỉ miễn cưỡng nghe được bốn chữ, những gì hắn ta nói là tâm trí có thể kiểm soát được. Phượng Vô Tà hiểu được ý tứ của nhà sát. Đầu tiên, cả tòa tháp cổ này chính là một không gian được ý thức ngưng tụ thành, mà hư vô luyện cảnh lại là nơi tu luyện trong không gian ý thức. Nếu nàng có thể lấy ý thức khống chế mình ra vào không gian tháp cổ, nói như vậy, khác ảo cảnh hư vô này kỳ thật cũng do ý thức của nàng nắm giữ. Nếu nàng muốn chấm dứt tu luyện, chỉ cần dùng tâm niệm khống chế. Sau khi hiểu được điều này, Phượng Vô Tà bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một khu rừng độc. Hơn nữa, khu rừng độc này còn bất đồng với rừng độc bình thường. Độc vật nơi này đầy đủ, không có phân chia địa vực gì. Hội tụ trân kỳ trong thiên hạ, tất cả đều ở chỗ này. Phượng Vô Tà ở đây có thể thuần phục, nắm giữ mỗi một loại phương pháp tinh luyện nọc độc mà hoàn toàn không cần nghĩ đến nguồn gốc. Nhưng mà nơi này, độc vật hoành hành cũng có nguy hiểm dày đặc. Phượng Vô Tà nhất định phải vừa khống chế hồn thuật thiết lập kết giới ngăn cách, một bên bắt lấy độc thú và độc trùng, còn một bên hoàn thành luyện chế độc dược, là một lúc ba việc. Đây chính là hư vô luyện cảnh thông qua hồn ấn, dò xét thực lực độc thuật trước mắt của nàng, đưa ra khiêu chiến để tu luyện. Ngay cả thời gian Phượng Vô Tà do dự cũng không có, mắt thấy độc xà đã đến gần, nàng vội vàng phóng thích hồn lực, chống đỡ kết giới, sau đó lòng bàn tay xoay chuyển, hóa ra dược đỉnh, rồi phi thân lướt đi, bắt đầu săn giết. Sau đó nàng móc đan dược lấy máu độc thú, bắt giết, rót vào dược đỉnh, chống đỡ thiên hỏa, bắt đầu luyện chế. Nhưng điều này là không đủ. Nếu như toàn tâm toàn ý khống chế thiên hỏa, như vậy nguyên liệu của độc thú cũng không đủ để luyện thành đan. Nếu như săn giết tất cả nguyên liệu cần thiết xong, như vậy độc huyết ban đầu thu được đã mất đi thời gian ngưng luyện độc tính tốt nhất của nó. Đúng lúc này, Phượng Vô Tà bỗng nhiên nhớ tới thời điểm Kính Thủy luyện đan, hắn luôn lười biếng, chỉ dùng một tay, thậm chí chỉ cần một đầu ngón trỏ đã có thể khống chế thiên hỏa vô cùng thuần thục, có thể thấy thực lực đáng sợ của hắn. Phượng Vô Tà nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, nàng tập hợp toàn bộ tâm niệm, thử dùng một tay khống chế thiên hỏa. Thất bại. Trong lòng nàng trầm xuống nhưng cũng không hề buông tay, lại tiếp tục, vẫn lại thất bại, lại tiếp tục, chỉ cần như vậy, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Phượng Vô Tà dứt khoát buông tha việc săn giết hồn thú, nàng muốn thành công luyện ra bản lĩnh một tay khống hỏa. Cứ như vậy, nàng có thể một tay khống chế thiên hỏa để luyện chế, còn một tay săn giết độc thú rồi điều động hồn lực toàn thân, khống chế kết giới, linh lực cùng hồn lực đồng thời tăng lên là có thể làm được nhiều việc. Phượng Vô Tà có thể khống chế linh lực cùng hồn lực tiến hành đồng thời đã là chuyện người thường căn bản khó có thể tưởng tượng, nhưng mà luyện dược và chiến đấu cũng không giống. Luyện dược đối với khống chế thiên hỏa yêu cầu phải chính xác, dường như phải tuyệt đối chính xác. Một tay khống chế thiên hỏa rất nhiều người đều có thể làm được, nhưng đồng thời khống chế thiên hỏa và còn phải thúc giục lực lượng của thiên hỏa tiến hành luyện đan, cái này cực kỳ khó. Đối với Phượng Vô Tà hiện tại mà nói, đây hiển nhiên là chuyện không có khả năng làm được. Nhưng là thành công rồi. Phượng Vô Tà kinh hỉ nhìn tay trái của chính mình, trong lòng bàn tay trái lực lượng thiên hỏa thúc dục cuối cùng cũng ổn định, mặc dù không thể so với hai tay cùng nắm nhưng cũng có thể luyện đan. Đây là một bước đột phá lớn. Phải biết rằng lúc trước nàng cũng không ngừng luyện tập nhưng vẫn chưa thành công, không nghĩ tới ở trong hư vô luyện cảnh này lại luyện thành, quả thật là tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi, thật tuyệt vời. Có hư vô luyện cảnh, trên cơ bản nàng đã có thể cáo biệt hoang hồn bí cảnh. Phượng Vô Tà tĩnh tâm lại, nàng vui vẻ bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Bên ngoài hư vô luyện cảnh, Tuyết Long Đân nhàm chán. Điểu nhân ca ca, người nói không phải chủ nhân bên trong luyện thành nghiện không ra ngoài chứ? Đã một ngày rồi, theo cách người nói chủ nhân chẳng phải bên trong 7 ngày rồi sao? Thanh âm nhà sát giống như đắm chìm trong chuyện cũ đã lâu. Rất bình thường, trước kia chủ nhân của ta ở bên trong 1 năm rưỡi, lúc chuyên chú tu luyện sẽ làm cho người ta quên mất thời gian, bởi vì bên trong dường như mỗi một khắc đều có tiến bộ mới, đột phá mới, quả thật khiến người ta nghiện. Lâu như vậy? Xong rồi, dựa theo tính tình của chủ nhân, chờ nàng chịu tạm dừng tu luyện, có khi nào ta biến thành một lão long đầu, đầy đầu tóc bạc? Lông trên đầu ngươi bây giờ không phải cũng màu trắng sao? Nhà sát nói. Phải ha, ta quên mất, ta sinh ra đã là mái tóc bạc trắng. Dừng một chút, Tuyết Long Lân than thở. Cũng vì mỗi ngày quan tâm chủ nhân, cho nên dung nhan chưa già đã bạc. Nhà sát không nói gì, hai người lại im lặng một hồi. Nhà sát mở miệng an ủi nói. Yên tâm, Cho dù Vô Tà ở hư vô ảo cảnh một năm, chúng ta nơi này cũng mới qua không đến 2 tháng. Vậy sao? Ở đây 1 ngày, ở đó 7 ngày, ở đây 1 tháng, 2 tháng, 60 ngày. Trong hư vô luyện cảnh chính là 400 ngày, hơn 1 năm. Tuyết Long Lân bấm ngón tay tính nửa ngày. Được rồi, mặc dù nó thừa hưởng sự khôn ngoan của phụ mẫu, đáng tiếc là cũng vì khả năng tính toán của phụ mẫu nó hơi kém một chút, thế cho nên nhà sát thốt ra kết quả hắn tính thật lâu mới chính xác. Lời nhà sát nói rất đúng. Mà đúng lúc này, gương ngọc lại nổi lên biến hóa. Tuyết Long Lân mở to hai mắt hỏi: Điểu nhân ca ca, là chủ nhân muốn đi ra sao? Mặt kính bằng ngọc lại dậy sóng, theo như hồn quang vừa hiện, quả nhiên Phượng Vô Tà đã trở lại. Chủ nhân, Tuyết Long Lân lập tức tiến tới, ánh mắt ghét bỏ nói. Bên trong thế nào, chơi vui sao, lần sau ngài cũng đưa ta vào được hay không? Phượng Vô Tà gật gật đầu. Được thôi, sau này đều đưa ngươi vào cùng. Tuyết Long Lân liền cười. Vậy thì tốt quá. Đúng rồi, chủ nhân, ngài có biết ngài đã vào tu luyện được bao lâu? Ta bên trong đó khoảng 7 ngày, tính ra bên ngoài chắc đã 1 ngày. Phượng Vô Tà đáp. Đúng vậy, Tuyết Long Lân lắc lắc đầu, có chút không thể tưởng tượng nổi, nhìn Phượng Vô Tà. Suốt 7 ngày không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, một mạch tu luyện, chủ nhân ngài điên rồi sao? Bên trong ảo cảnh, chỉ cần hiểu được điều này là tốt rồi. Hơn nữa ai bảo trong tinh không cảnh giới sẽ không ăn uống không ngủ nghỉ chứ? Phượng Vô Tà dơ dơ túi càn khôn, trong đây cái gì cũng có. Hơn nữa Phượng Vô Tà sờ sờ tử ngọc quyết bên hông mình, khói ngọc quyết mà kính thủy tặng cho nàng thật sự là đồ vô cùng tốt. Có ngọc quyết này, dù nàng đang ngủ cũng có thể tự động luyện vận chuyển hồn lực, hơn nữa còn tăng gấp đôi hiệu quả của tinh không cảnh giới. Cho dù là ở bên trong mà không cần làm gì, chỉ cần nằm ngủ, không có lúc nào không tu luyện đột phá, muốn không tiến bộ cũng thật khó. Tuyết Long Lân buông tay ra. Được thôi, thế giới của đại nhân các ngươi thật là khổ. Không để ý tới nói nữa, Phượng Vô Tà có chút đăm chiêu nói. Tinh không cảnh giới này thật lợi hại, mặc dù ta lần này chủ yếu là luyện độc thuật, nhưng thực tế sau khi đi vào, quả thật ngay cả hồn thuật và thân pháp đều bắt buộc phải tu luyện mới được. Như vậy có thể khiến toàn bộ thực lực của ta đều mạnh lên không ít. Vừa nói nàng vừa mỉm cười nhìn phía hư không. Nhà sát, chỉ sợ chưa tới 3 tháng ta liền có thể nhìn thấy ngươi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Nhà sát khẽ hừ một tiếng cũng không nói thêm gì. Hắn quả thật không nghĩ tới Phượng Vô Tà thế mà lại gom đủ mạnh thứ tư trên cánh cửa để đến được tinh không cảnh giới. Cứ tiếp tục như vậy, đầu chỉ không dùng được 3 tháng, chỉ sợ ngay trong thời gian 1 tháng đều dùng không được, Phượng Vô Tà liền có thể mở ra cảnh giới mới. Cái này quả thật thần tốc. Sau khi Phượng Vô Tà trở về phòng, nàng lần này vào không gian vốn dĩ chỉ là muốn xem bên trong cánh cửa vừa mới mở ra kia có cái gì, không ngờ tới lại dùng mất thời gian 1 ngày, vẫn là nên đến chỗ kính thủy trước. Nghĩ đến sự đột phá của mình trong tinh không cảnh giới, khóe miệng Phượng Vô Tà liền nhếch lên, lần này muốn cho hắn một bất ngờ. Đi vào Bắc Tôn Các, kính thủy đang ở phòng luyện đan chờ nàng. Nơi này là nơi tôn chủ ở, tự nhiên có diễn võ trường, phòng luyện đan, phòng bế quan. Phượng Vô Tà bước vào, nhìn thấy kính thủy đang ngồi trên ghế kia nhìn nàng. Vô Tà, tại sao vừa mới bái sư liền biến mất, tròn 1 ngày không thấy ngươi? Hắn cười nhẹ nói. Đi tu luyện. Phượng Vô Tà lạnh nhạt trở lại. Có nhiều đột phá. Kính thủy vừa nghe dường như trở nên hứng thú. Vậy vi sư phải kiểm nghiệm một chút. Phượng Vô Tà từ túi càn khôn lấy ra cửu long đỉnh. Phượng Vô Tà nhắm hai mắt hít sâu một hơi, sau đó vừa mở mắt, hai tay cùng chuyển động, tay phải nhẹ nhàng bày ra, một sợi lửa bay vào trong đỉnh, tay trái vừa giơ lên, vài loại dược liệu xuất hiện ở lơ lửng phía lòng bàn tay. Đợi cửu long đỉnh trung hòa lửa ở một thế nhất định, Phượng Vô Tà trong nháy mắt nhẹ nhàng đem vị dược liệu đầu tiên bỏ vào trong đỉnh, đồng thời nàng thầm niệm điều chỉnh thiên hỏa, bắt đầu tiến hành luyện đan. Lòng mày kính thủy hơi nhíu, thủ pháp này đúng là loại mà hắn đã dùng trong lần đầu tiên điều chế thuốc cho Phượng Vô Tà xem. Chỉ với cách mở đầu lưu loát này, đồ nhi của hắn rõ ràng đã có chút thành công, có chút thú vị. Miệng kính thủy cong lên thành nụ cười có vẻ hứng thú, mà Phượng Vô Tà lại hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt hắn. Nàng từ lúc bắt đầu đều là trạng thái vô cùng nhập tâm, hết sức chăm chú. Dược liệu lơ lửng phía trên lòng bàn tay, mỗi một lần được đưa vào đỉnh đều là đúng lúc. Trong cửu long đỉnh, thiên hỏa mạnh mẽ cháy, tính hủy diệt của năng lượng bị Phượng Vô Tà khống chế chính xác, bao quanh dược liệu. Hai loại trình tự không giống nhau này, nhờ vào thao tác của nàng lại được phân biệt rõ ràng, không loạn chút nào. Tùy theo dược liệu đông y bên trong càng ngày càng nhiều, sự khó khăn của việc luyện đan càng ngày càng lớn. Phượng Vô Tà trên trán đã thấm mồ hôi, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định, trầm tĩnh như cũ. Từ góc độ của kính thủy nhìn xem, có thể làm đến mức này, cho dù Phượng Vô Tà có thất bại trong gang tấc cũng đặc biệt không dễ dàng. Loại phương pháp luyện thuốc này hiệu suất cực kỳ cao, nhưng độ khó cũng cực kỳ lớn. Luyện dược sư của Thiên Kỳ Đại Lục nhiều vô số kể, nhưng trong vòng trăm năm có thể luyện thành công loại thủ pháp này chỉ có Tử Y Độc Phương hắn. Mà đồ nhi của hắn có thể luyện thành công đến thế đã khiến hắn vô cùng tán thưởng. Nhưng Phượng Vô Tà vẫn chưa có kết quả, tay phải nàng khống chế lửa không thay đổi. Tay trái nàng đẩy, sau khi đem những vị dược liệu cuối cùng đưa vào trong đỉnh, lòng bàn tay vừa lật lại, hai tay kết ấn đem thiên hỏa trong đỉnh phân ra làm hai. Phượng Vô Tà lại đồng thời khống chế hai đường thiên hỏa tiến hành luyện thuốc. Hai đường lửa vừa thẳng vừa tách lẻ, hỗ trợ lẫn nhau, đỉnh dược liệu đông y tốc độ dần dần được đề cao gấp bội. Qua thời gian một tách trà, Phượng Vô Tà hai tay hợp lại, mạnh mẽ vỗ thân đỉnh. Cửu long đỉnh theo tiếng mà mở ra, một quả đan dược từ giữa bay ra, rơi xuống tay nàng. Đúng là một quả tụ hồn đan ngũ phẩm sơ cấp. Thế nào? Phượng Vô Tà quay đầu cầm đan dược trong tay, nhìn kính thủy so sánh. Ta nói qua, ta đã học được rồi. Kính thủy nhất thời không nói gì. Phượng Vô Tà thế mà lại có thể làm đến mức tách thiên hỏa thành hai, điều này thật nằm ngoài dự tính của hắn. Dựa theo tính toán của hắn, đồ nhi hắn có thể đã làm được đến mức này chỉ ít cần phải cần mấy tháng toàn tâm tu luyện. Không nghĩ đến Phượng Vô Tà hôm nay lại cho hắn một bất ngờ lớn như thế. Theo sự sắc sảo của kính thủy, hắn cũng không lộ ra vẻ gì kinh ngạc. Vô Tà, hắn cao thấp đánh giá Phượng Vô Tà, hỏi: người làm thế nào mà tiến cảnh nhanh đến như vậy? Cái này, Phượng Vô Tà mỉm cười, ta đương nhiên có cách của chính mình. Không gian cổ tháp là bí mật lớn nhất của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói cho người khác. Kính thủy nghiền suy nghĩ, liếc mắt nhìn nàng, có thể hiểu rõ độc túy sinh mộng tử của mình, có thể lấy hồn lực kia ở trạng thái lỏng rồi tách riêng ra, bây giờ có thể bày ra trình độ tu luyện khác xa với dự tính ban đầu. Vị cô nương này, những bí ẩn bao quanh nàng càng ngày càng nhiều. Nhưng là như vậy không phải càng thú vị sao? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng, kính thủy cũng trở lại trạng thái tao nhã, lạnh nhạt như lúc trước. Đồ nhi trưởng thành, muốn có bí mật của riêng mình rồi. Miệng hắn mang theo loại lười biếng mỉm cười, khẽ thở dài. Vậy được, vi sư không hỏi là được rồi. Phượng Vô Tà trong lòng thầm khinh thường, kính thủy này rõ ràng chỉ lớn hơn mình có mấy tuổi, cũng không đợi nàng trả lời, kính thủy tiếp tục nói. Nếu thủ pháp ngươi đã học xong, vậy thì phần còn lại chỉ là luyện tập thêm thôi. hắn vẫn cười như vậy. Vì sư hôm nay dạy người cách làm thế nào dung hợp hồn thuật và độc thuật. Phượng Vô Tà nghe vậy, mắt liền sáng. Người nói thật sao? Kính Thủy liếc qua nàng một lượt, Phượng Vô Tà lập tức ngầm hiểu ý, bày ra dáng vẻ ta là đệ tử tốt, nghiêm mặt nói. Thỉnh sư tôn chỉ giáo. Như vậy mới là đồ nhi ngoan. Hắn không chút để ý, cười gật đầu. Cái gọi là dung hợp hồn thuật và độc thuật chính là để hồn lực của ngươi mang theo độc thuật, ta gọi nó là độc hồn chi thuật. Hắn giơ bàn tay thon dài lên. Bí quyết của cái này là 8 chữ: lấy thần là đỉnh, luyện hồn thành độc. Nói vừa dứt, chỉ thấy một hồn lực màu lam xuất hiện phía trên bàn tay của Kính Thủy. Ngay sau đó, một luồng sóng mờ mờ ảo ảo từ trên tay của hắn tản phát ra ngoài. Phượng Vô Tà phát hiện chỗ mà lúc nãy hồn lực màu lam thẩm thấu vào dần dần trở thành màu đen, lại có cảm giác kiểu tinh khiết. Kính Thủy thuận tiện đem phần hồn lực đó hướng vào một chậu cây phía tường bên kia, sau đó liền thấy cây bị dính hồn lực trong nháy mắt liền trở nên héo rũ. Phượng Vô Tà trong lòng có chút kỳ quái, đây rõ ràng không phải là triệu chứng của việc bị tiêm nhiễm kịch độc. Đương nhiên, nàng thấy rằng đây càng không phải là gây ra bởi hồn lực hắc ám, vậy chỉ có thể một cách giải thích. Vậy nói hồn lực hệ thủy trên tay Kính Thủy đã sản sinh biến hóa, có được độc tính, lấy thân làm đỉnh, luyện hồn thành độc. Phượng Vô Tà trầm ngâm suy nghĩ, Cảnh Thủy thu tay lại nhìn Phượng Vô Tà đang suy nghĩ, liền nói. Mọi thứ trên đời đều có linh hồn, nhưng thuộc tính của nó khác nhau, độc dược tất nhiên cũng giống vậy. Phượng Vô Tà ngây thơ ngẩng đầu, lắng nghe một cách cẩn thận. Luyện chế độc dược chính là dung hợp sức mạnh linh hồn trong dược liệu với lửa để sinh ra độc tính. Tương tự, thực hồn chi thuật cũng như vậy, coi kinh mạch của chính mình như một cái lò luyện, hồn lực như một loại dược liệu. Điều khiển linh lực của chính mình là đang tạo ra lửa, bằng mọi cách tự mình tu luyện, đến khi giao chiến có thể dùng thực hồn chi thuật để phá hủy kinh mạch của đối phương, đó chính là hồn lực. Cảnh Thủy giải thích, tức là dùng thân mình làm nơi để luyện linh hồn thành độc. Phượng Vô Tà sửng sốt, Cảnh Thủy lại mỉm cười. Những gì ta vừa nói chỉ là cái cơ bản nhất, muốn hiểu cụ thể thì phải tự mình tu luyện. Đây cũng không phải thuật pháp một sớm một chiều có thể luyện được. Muốn tu luyện thành công cũng mất từ 3 đến 5 năm. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, trong lòng đã hiểu rõ, mỗi bộ thuật pháp Cảnh Thủy dạy cho nàng đều cực kỳ huyền ảo. Thực hồn chi thuật càng khẳng định điều này, chỉ nghe phương pháp tu luyện nàng cũng cảm thấy được sự khó khăn, huống chi là muốn luyện được, luyện tốt. Phượng Vô Tà nghĩ nghĩ lại hỏi, nếu là phá hủy hồn lực của đối phương, vậy thực hồn chi thuật này sinh ra hồn độc hẳn là không màu không vị, khiến cho người ta khó mà đề phòng. Dường như hiểu được trong lòng nàng đang nghĩ gì, Cảnh Thủy miễn cưỡng ngồi dựa vào thành giường, cười nói. Thực hồn chi thuật tuy không có giải dược, nhưng có thể bị hồn lực chống cự. Hồn lực của đối phương càng thâm hậu thì càng khó trúng độc. Nhưng là... Kính Thủy nói tới đây vẻ mặt có chút nghi ngẫm. Nhưng kẻ địch có mạnh đến đâu cũng không cách nào chống cự được hoàn toàn thực hồn chi thuật. Cho nên khi đối mặt với đối thủ mạnh hơn, có thể dùng thực hồn chi thuật để kiềm chế họ. Mà cái này sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả cuối cùng của trận đấu. Phượng Vô Tà dần hiểu được, gật gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng trong mắt ta, loại hồn độc này tác dụng lớn nhất không phải là giết chết kẻ địch. Con người của Kính Thủy khẽ động, ngồi ngay ngắn, dường như rất hứng thú. Nói ra suy nghĩ của ngươi xem. Phượng Vô Tà nhìn hắn, tiếp tục nói. Người trúng hồn độc sẽ có một phần nội lực bị độc tính phá hủy, một phần khác sẽ dùng để chống lại độc hồn. Cứ như vậy, thực lực liền suy yếu đi rất nhiều. Phượng Vô Tà lạnh nhạt nói. Cho nên ta cảm thấy suy yếu mới là chỗ lợi hại nhất của thực hồn chi thuật. Vậy sao? Cảnh Thủy ngồi tựa vào thành ghế, trên mặt lộ ra nụ cười khẽ. hiểu biết không tệ. Vậy nếu muốn tu luyện thực hồn chi thuật, ta phải bắt đầu từ đâu? Phượng Vô Tà mong đợi hỏi. Hiểu được lý thuyết là một chuyện, tu luyện được không lại là chuyện khác, phải làm từng bước một. Phượng Vô Tà nhìn Kính Thủy. Kính Thủy đưa tay lên, vô cùng lười biếng chống lấy cằm, miệng nhẹ nhàng vung ra hai chữ. Chờ đợi. Phượng Vô Tà khó hiểu. Kính Thủy khẽ cười. Thực hồn chi thuật và luyện độc vốn giống nhau, người đã hiểu được bản chất của nó, vậy nên người chỉ cần tu luyện độc thuật đạt tới trình độ cao nhất, tự nhiên sẽ ngộ ra phải làm thế nào mới có thể luyện hồn thành độc. Phượng Vô Tà buông tay, biểu môi nói, ra là vậy, nhưng ta còn có một vấn đề có chút tò mò. Nói đi. Kính Thủy đáp, thực hồn chi thuật này trừ ngươi ra còn người nào biết sao? Thuật pháp này do ta tự sáng tạo, trong thiên hạ đương nhiên chỉ có một mình ta biết. Nhưng từ nay về sau, còn có người cũng biết đến thực hồn chi thuật này. Phượng Vô Tà nghe vậy, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cái này cũng lạ thật, lúc trước ta nghe Đế Thiên Tà nói, Tiêu Tử chính là tuyệt thế, nhưng hôm nay theo ta thấy, người cũng không kém bao nhiêu. Kính Thủy không có phản ứng gì mà uống trà, sau đó đặt chén xuống, cười nhạt nói. Tiêu Tử này, thật ra hắn cũng không dễ dàng gì. Không dễ dàng, Phượng Vô Tà không dám gật bừa, sau đó nghĩ nghĩ rồi lại đồng ý. Cũng đúng, hắn bỏ ra tâm tư lớn như vậy, lấy độc hại chết nhiều người như vậy, làm bao nhiêu chuyện xấu, mới lấy được một cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất độc vương. Nói ra cũng thật không dễ dàng. Giọng nói tràn đầy xem thường, nụ cười trên mặt Kính Thủy không hề tắt, nhưng ngón tay lại siết chặt thêm mấy phần. Sau đó hắn sờ sờ cằm. Thật ra giết người rất dễ, so với lúc muốn giết người nhưng phải kiềm chế mới là không dễ. Phượng Vô Tà nghe vậy như đang suy nghĩ điều gì, sau đó dương mắt hỏi, người nói lời này chẳng lẽ lại có ai chọc tức người? Người muốn giết người nhưng không được sao? Đúng vậy, quả thật chỉ có người hiểu ta. Lúc Cảnh Thủy nói lời này còn bày ra một bộ dáng tức giận. Phượng Vô Tà tò mò, người là tôn chủ, ai dám chọc giận người, chán sống sao? Cảnh Thủy không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà thấy thế liền vẫy vẫy tay, không nói nữa. Nhưng ta khuyên ngươi, đối mặt với kẻ gian ác vẫn nên là giết nếu muốn. Lúc trước ta đã từng chịu đựng, cảm thấy những người kia luôn có nỗi khổ riêng. Nhưng sự thật chứng minh, gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có vài người giết vẫn tốt hơn, tránh những hậu quả đáng tiếc. Kính Thủy vẫn luôn giống như trước, không chớp mắt nhìn Phượng Vô Tà, ngoài miệng lại nói, đúng vậy, nếu giết được sớm cũng tốt. Chỉ tiếc hồi đó nhất thời mềm lòng, không thể ra tay được. Nói đến đây, ánh mắt hắn chuyển hướng từ trên người Phượng Vô Tà đến tính vật sư đồ kia, Tử Huyết Ngọc. Trong ánh mắt hiện lên tia phức tạp, mà bây giờ lại càng không thể. Phượng Vô Tà càng nghe càng tò mò. Không thể xuống tay, cuối cùng là người nào? Nếu không, ta giết người đó giúp cho ngươi. Dù sao trước đó Kính Thủy cũng đã 5 lần 7 lượt giúp nàng, lại truyền thụ cho nàng nhiều như vậy, phần ân tình này nàng sợ trả không hết. Trước mắt có thể giúp hắn giải quyết một chút phiền toái, cũng xem như nàng vì hắn làm một chút việc. Kính Thủy hơi sững sờ, sau đó cười khẽ, không cần. Dừng một chút, hắn hời hợt chuyển đề tài, thật hồn chi thuật chính là tà độc chi thuật, được mọi người gọi là ma đạo. Về sau nếu người thật sự luyện thành, trước mặt người khác cũng đừng tùy tiện mà sử dụng, tránh cho đám dược sư chính đạo phải nghĩ trăm phương ngàn kế để trừ khử người. Phượng Vô Tà nhìn sắc mặt Kính Thủy, trong lòng biết hắn đang nghĩ cho mình. Kính Thủy, người trước kia cũng bị bọn họ tìm cách trừ khử sao? Bọn họ rốt cuộc đối xử với người thế nào? Kính Thủy hừ nhẹ một tiếng, những người kia căn bản không xứng trừ khử ta, là ta khinh thường, không muốn làm bạn với bọn hắn. Phượng Vô Tà nhất thời không biết nên nói cái gì, lại nghe Kính Thủy nói. Với lại, ngươi quên rồi sao, ta muốn được gọi là sư tôn. Sư tôn là để gọi trong lòng, Phượng Vô Tà liếc nhìn hắn. Ngươi cũng không lớn hơn ta là mấy tuổi, bảo ta gọi ngươi sư tôn, ngươi sẽ bị già. Yên tâm, về sau trước mặt người khác, ta nhất định gọi ngươi là sư tôn, nhưng khi chỉ có hai người, ta gọi ngươi là Kính Thủy, được hay không? Kính Thủy yên lặng nhìn Phượng Vô Tà thật lâu, cuối cùng quay mặt sang chỗ khác, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tùy ngươi. Phượng Vô Tà mỉm cười, đây đã đồng ý rồi. Lúc hai sư đồ đấu võ mồm như thường ngày, Phượng Vô Tà bỗng cảm giác trong túi càn khôn dường như có chút dị dạng. Nàng chợt nghĩ tới cái gì đó, khẽ lật bàn tay, từ trong túi càn khôn lập tức xuất hiện một thẻ bài bằng ngọc. Ngọc bài này chính là nàng đã nhận được từ phủ chủ của Hạo Thiên Hậu Phủ. Đây là thẻ bài dùng để liên lạc, trên đó đề hai chữ Minh Kiếm. Lúc này ngọc bài đang tản ra ánh sáng nhạt, Kính Thủy cũng rời mắt qua trên mặt bài. Là Phong Lăng đưa cho ngươi sao? Đúng vậy, Phượng Vô Tà đáp, sau đó nàng theo phương pháp mà phủ chủ Phong Lăng đã dạy cho nàng, lấy hồn lực của mình truyền vào bên trong ngọc bài, nó lập tức tỏa ra ánh sáng nhạt rồi biến thành 8 chữ cái tinh xảo. Sau 7 ngày, thời cơ chuẩn bị tới, Phượng Vô Tà nháy mắt hiểu rõ. Trước đó, nàng đã đồng ý, ở thời điểm thích hợp nhất sẽ dùng năng lực đặc biệt của mình kích hoạt pháp trận, đổi lấy việc nàng có thể học được Minh Kiếm. Bây giờ, tin tức Lăng phủ chủ đã truyền tới tận đây, xem ra qua 7 ngày nữa, thời cơ sẽ tới. Còn 7 ngày nữa, cũng không cấp bách, người đừng nóng lòng, người không phải có bùa dịch chuyển sao, vậy thì càng nhanh tới rồi. Trong 7 ngày này, ngươi nên tập trung tu luyện ở đây cho thật tốt. Được, Phượng Vô Tà gật đầu, trong lòng có chút không đành lòng, nàng muốn học thuật hồn chi thuật. Thời gian 7 ngày nghe có vẻ rất ngắn, nhưng nếu ở trong tĩnh không cảnh giới tu luyện, có thể là 7-7-49 ngày. Tuy rằng Kính Thủy nói muốn tu luyện thật sự phải mất mấy năm, nhưng ít nhất nàng có được tinh không cảnh giới, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đã nhiều ngày rồi, người không cần học thêm những thứ mới, tập trung nâng cao 3 điểm mạnh của Minh Kiếm, hồn thuật và độc thuật. Khi nào có đột phá mới, người lại tìm ta. Kính Thủy vẫy vẫy tay với Phượng Vô Tà. Hạo Thiên Học Phủ trận pháp có lẽ không đơn giản. Trước khi đi, nhớ chuẩn bị một chút. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, người có thể tự mình quay trở về luyện tập. Kính Thủy biết hôm nay nàng đã học rất nhiều, chỉ riêng thực hồn chi thuật giảng giải thôi cũng đủ để ngẫm nghĩ rất lâu. Phượng Vô Tà không ở lại nữa, hướng Kính Thủy cáo biệt rồi rời Bắc Tôn Các,